Huyền Minh lạnh lùng liếc nhìn đám người này nhất nhãn, nhàn nhạt hỏi. Chớ nhìn hắn ngoài miệng bình tĩnh, nhưng trong đầu lại cũng không bình tĩnh. Cái này 64 người nếu quả thật đến động thủ, hắn ngăn không được, Huyền Vũ Thần Điện cũng ngăn không được. Thậm chí coi như liên hợp Cửu Thiên Cung, cũng ngăn không được. Huyền Minh, người mẹ hắn cũng đừng nói nhảm, chúng ta mục đích tới nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một thanh âm cười mắng, các ngươi Huyền Vũ Thần Điện không phải cũng chỉ là hậu thổ tông thế lực sao? Hậu thổ tông cũng tại Huyền Vũ Đại Lục, chúng ta đương nhiên cũng thế. Chúng ta đều là vì tranh đoạt nhân tài, có mấy lời làm rõ liền không có ý tứ. Mọi người nghe nói như thế không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Huyền Vũ Thần Điện vậy mà không phải Bạch Hổ Đại Lục sinh trưởng ở địa phương này thế lực. Không phải nói cái này Huyền Vũ Thần Điện là tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong đản sinh thế lực sao? Không phải nói đều truyền thừa vài vạn năm sao? Nguyên lai là giả a. Tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo phần lớn người đều cảm giác được mình bị trêu đùa, bị lừa gạt. Cứ việc trước kia đã nghe qua một số nghe đồn, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, tất cả mọi người không thể tin được. Nhưng hôm nay nghe những người này kiểu nói này, thì tất cả đều minh bạch. Đây chính là một đám luân hồi cảnh cùng đoạt mệnh cảnh cường giả, bọn họ trên cơ bản là không có nói sai lý do. Chúng ta Huyền Vũ Thần Điện chưa bao giờ nói qua đản sinh tại Vạn Lôi Tuyệt Địa, chúng ta cũng là hậu thổ tông cấp dưới, đồng dạng cũng là Linh Lung Cung cấp dưới. Huyền Minh là phi thường bình tĩnh nói, chúng ta chính là vì Linh Lung Cung tuyển nhận thiên tài đệ tử, thì tính sao? Ngươi cảm thấy các thiên tài biết không nguyện ý sao? Hắn lời này là không sai, Linh Lung Cung tại Huyền Vũ Đại Lục thế nhưng là đại thế lực, Bạch Hổ Đại Lục võ giả nếu có thể gia nhập Linh Lung Cung làm đệ tử, cái kia tuyệt đối sẽ không kém. Nói thật ra, nếu như không phải Lăng Tiêu theo Huyền Vũ Thần Điện có thù, hắn cũng sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế. Ha ha ha, ngươi là thẳng thắn, như vậy chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, không có gì không tốt a. Những người này cũng không phải là các ngươi Huyền Vũ Thần Điện bồi dưỡng, bọn họ nguyên bản là thiên tài. Đều có riêng phần mình sư môn, chúng ta cũng tới từ Huyền Vũ Đại Lục, mà lại tông môn thực lực không thể so với Linh Lung Cung yếu, để bọn hắn gia nhập, cũng không có sai lầm a. Bên trên bầu trời một người lại nói, bọn họ phần lớn người đều đã ký kết gia nhập Huyền Vũ Thần Điện khế ước, các ngươi tới chậm. Huyền Minh hờ hững lời nói, ha ha, không muộn không muộn, biết chúng ta vì sao lại tới sao, cũng là bởi vì chúng ta đạt được người khác truyền tin, nói cái này Huyền Vũ Thần Điện bị ổi vô sỉ, để đám võ giả tại tiến vào thí luyện chi địa trước nhất định phải ký tên gia nhập Huyền Vũ Thần Điện khế ước. Nếu như không ký, cơ hội tước đoạt bọn họ tham gia thí luyện cơ hội. Người kia lại nói, quả thực nói bậy nói bạ, là ai tại ác ý hãm hại chúng ta Huyền Vũ Thần Điện. Huyền Minh giận dữ không thôi. Nhưng mà ánh mắt lại liếc về phía Lăng Tiêu. Có thể nghĩ lại cũng không đúng a, Lăng Tiêu từ Huyền Vũ Thần Điện sau khi đi ra vẫn tại tham gia quyết đấu, căn bản không thể nào đem tin tức truyền đi đó a. Huyền Minh lão cẩu, người cũng không cần nhìn ta, tuy nhiên chuyện này không phải ta truyền đi, có thể người bởi vì ta không ký tên mà tước đoạt ta thí luyện cơ hội chuyện này lại cũng không là giả. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, hắn cùng Huyền Vũ Thần Điện này đã thế thành nước lửa, đoán chừng đệ nhất khen thưởng đều chưa hẳn cầm được đến. Nguyên cớ có cơ hội này cho Huyền Vũ Thần Điện chế tạo phiền phức, lại cớ sao mà không làm đâu. Ha ha ha ha, có tính cách, tiểu gia hỏa này cũng là lần này Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất sao. Không sai không sai, Huyền Minh ngươi nghe được a? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi dám nói ngươi không có làm như thế. Trên bầu trời tên kia cường đại võ giả cười ha ha, nhìn về phía Huyền Minh lớn tiếng nói. Chương 2010, lựa chọn tông môn, Huyền Minh sắc mặt âm trầm cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này hắn cũng cầm Lăng Tiêu không có cách nào. Không nói đến những thứ này vừa tới cường giả, coi như không có những người này, chỉ là một cái Cửu Thiên Mộng, cũng đủ để ngăn lại hắn đối với Lăng Tiêu hạ sát thủ. Yên tâm, chúng ta Huyền Vũ Thần Điện sẽ không bắt buộc đại gia gia nhập, nếu như những cái kia ký qua chữ người không nguyện ý, tự nhiên có thể bội ước, chúng ta tuyệt không hỏi đến. Huyền Minh nói như vậy, cũng là không có cách nào, đối mặt thực lực so với hắn Huyền Vũ Thần Điện mạnh hơn tồn tại. Hắn muốn con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận, cái kia sau cùng khả năng kết quả sẽ thảm hại hơn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng trong đó có thiên tài thực tình nguyện ý gia nhập hắn Huyền Vũ Thần Điện, bằng không mà nói, lần này Bạch Hổ Phong Vân hội cũng quá thất bại. Tốt, thống khoái, Huyền Minh tông chủ thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh a, tuyệt đối không nên đổi ý. Trên bầu trời truyền tới một thanh âm, tuy nhiên nói rất dễ nghe, bất quá đối với Huyền Minh lại là nói móc. Nhưng Huyền Minh cũng không có cách, chỉ vì tới những người này có mấy cái hắn thực sự không thể trêu vào. Không thể nói được, chuyện này chúng ta Cửu Thiên Cung cũng phải nhúng tay vào. Cửu Thiên Mộng lãnh đạm nhìn lấy mọi người lời nói. Cửu Thiên Cung, nghe đồn đóng giữ Vạn Lôi Tuyệt Địa 10 vạn năm lâu Cửu Thiên Cung. Trên bầu trời truyền đến một trận hoang mang thanh âm, Không sai, đúng vậy, Cửu Thiên Mộng thản nhiên nói. Ha ha ha ha, cái gì cầu thí Cửu Thiên Cung, thời đại khác biệt, nhân vương đều đã chết bao nhiêu năm, các ngươi những thứ này đồ cổ, cũng nên cùng tân thời đại nói tạm biệt. Đột nhiên, một trận cuồng tiếu truyền đến, mà ngày sau không trung một người đột nhiên mở rộng ra màu đen ma rực giết xuống tới, đúng là muốn đối Cửu Thiên Mộng xuất thủ. Nhìn người này cảm thấy Linh Lung Cung còn có tư cách cùng bọn hắn cộng đồng chia sẻ nhân tài, nhưng cái này Cửu Thiên Cung, không có tư cách. Cửu Thiên Mộng hờ hững như lúc ban đầu, đợi người kia nhất trưởng oanh đến, tiện tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Người kia trưởng phong gào thét, đem kiếm giận đập nát, nhưng là thân hình cũng bị ngăn cản. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn lấy Cửu Thiên Mộng nói, tại hạ Huyền Vũ Đại Lục Huyền Xà Ma Tông trưởng lão Ma Khói Khắc. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, Cửu Thiên Cung cung chủ, Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Mộng nhàn nhạt đáp, tốt, ta Huyền Xà Ma Tông thừa nhận các ngươi Cửu Thiên Cung thực lực. Ma Khói Khắc cùng Cửu Thiên Mộng giao thủ, chính là vì xác minh Cửu Thiên Mộng thực lực, nếu như Cửu Thiên Mộng không đủ tư cách, hắn biết tại chỗ giết, đủ tư cách, đương nhiên có thể cùng bọn hắn chia sẻ những thiên tài này đệ tử. Thất Tinh Kiếm Cung trưởng lão Ngôi Sao Nguyện gặp qua Cửu Thiên Cung cung chủ, đã lão ma đều thăm dò qua, vậy ta liền không dùng ra tay, lần này nhân tài tuyển bạt, coi như các ngươi Cửu Thiên Cung một cái. Lúc này, cả người khoác Thất Tinh trường bào, đứng ở nơi đó giống như một tôn thần kiếm nhất nam nhân cũng đứng ra nói ra. Ở phía sau hắn, Thất Tinh Kiếm Cung đệ tử tựa hồ cũng là lấy kiếm làm vũ khí, chuyên tu kiếm đạo. Hồn Điện trưởng lão Hồn Không Rời cũng đồng ý. Một cái già nua thanh âm khàn khàn vang lên, bên trên bầu trời có một bộ phận người toàn thân đều bao bọc ở đen nhánh trường bào bên trong, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng không người hoài nghi sự đáng sợ của bọn họ thực lực. Thiên Vương Môn trưởng lão Lý Thiên Ngưu đồng ý. Cái cuối cùng bước ra người tới, người mặc chiến giáp, lộ ra một cỗ vương bá chi khí, này khí tức cùng Thiên Hải Bá Đồ biểu hiện ra rất tương tự. Chỉ sợ hôm nay Vương Môn cũng là chủ tu bá khí tông môn a. Sau lưng của hắn những người kia, mỗi một cái đều là cuồng ngạo không thôi, bá khí mười phần, cũng không biết từ chỗ nào chọn lựa nhiều như vậy nhân tài. Những thứ này kinh khủng thế lực, mỗi một cái đều nắm giữ đủ để theo Linh Lung Cung chống lại thực lực đáng sợ a. Muốn diệt đi Bạch Hổ Đại Lục tứ đại đế quốc, tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Nếu không có Bạch Hổ Đại Lục cùng Huyền Vũ Đại Lục võ đạo pháp tắc không giống nhau, Huyền Vũ Đại Lục võ giả đi tới nơi này Bạch Hổ Đại Lục thực lực cơ hội bị suy yếu. Chỉ sợ Bạch Hổ Đại Lục đã sớm thành cái này ngũ đại thế lực địa bàn. Huyền Xà Ma Tông, Thất Tinh Kiếm Cung, Hồn Điện, Thiên Vương Môn, lại thêm một cái Linh Lung Cung. Khá lắm, cái này Huyền Vũ Đại Lục Tây vực ngũ đại thế lực vậy mà đều tề tụ Bạch Hổ Đại Lục, khó gặp tràng diện a. Cửu Thiên Mộng nhíu nhíu mày, vừa rồi Ma Khói Khắc là đang thử thăm dò nàng, mà nàng cũng là đang thử thăm dò Ma Khói Khắc. Thực lực của đối phương thực sự không yếu, cho dù là nàng, nhưng muốn đánh bại, cũng chỉ có ngũ thành nắm chắc. Mà dạng này người, thế mà đến bốn cái, nếu như lại thêm một cái đủ để đại biểu Linh Lung Cung Huyền Minh, cái kia chính là năm cái. Cái này Huyền Vũ Đại Lục đến cùng muốn làm gì? Nhanh như vậy thì không nhịn được muốn ngầm chiếm Bạch Hổ Đại Lục sao? Huyền Minh, chúng ta cũng đừng nói nhảm, nhiều như vậy thiên tài, đều bị các ngươi Linh Lung Cung phải đi, vậy coi như là ăn một mình a, làm không tốt Huyền Vũ Đại Lục Tây vực ngũ đại thế lực kết cấu liền muốn phát sinh biến hóa. Một khi khai chiến, chẳng tốt cho ai cả. Nguyên cớ ta khuyên ngươi vẫn là nghe đề nghị của chúng ta, để chính bọn hắn tuyển, chúng ta năm nhà lại thêm một cái Cửu Thiên Cung, bọn họ muốn gia nhập người nào, thì gia nhập người nào, như thế nào. Khán giả nghe những người này lời nói, nhưng trong lòng đều là chập trùng bất định a. Vừa mới còn có tiếc nuối cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc, không có náo nhiệt có thể nhìn. Bây giờ đột nhiên liền đến như thế nhất đại đám người, trừ cái kia bốn trưởng lão bên ngoài, những người khác cũng chỉ là tùy tùng. Mà những thứ này tùy tùng, lại là từ luân hồi cảnh cùng đoạt mệnh cảnh võ giả tạo thành. Cái này thực sự là khiến người ta sinh ra một loại vô cùng hoang đường tuyệt luân cảm giác. Như vậy không chân thật, rung động như vậy. Phải biết, luân hồi cảnh võ giả, tại toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục cái kia cũng có thể tùy ý đi ngang, trên cơ bản không ai có thể chế ước bọn họ. Nghe những người này đối thoại, cái này Huyền Vũ Thần Điện thế mà chỉ là Huyền Vũ Đại Lục Tây vực Linh Lung Cung quản lý hậu thổ tông thế lực nhỏ mà thôi. Nhưng chính là cái này thế lực nhỏ, lại đủ để thống lĩnh toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục. Hiện tại tới cái này tứ đại thế lực, lại là cùng Linh Lung Cung nổi danh. Loại cục diện này, có thể nào không khiến người ta rung động kinh hãi? Tự chọn, làm sao tự chọn? Huyền Minh lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên hắn vô cùng căm hận những thứ này phá hư Linh Lung Cung tuyển mới ra hỏa, có thể địa thế còn mạnh hơn người. Những người này nếu như liên thủ, hắn đều không sống. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Rất đơn giản, Huyền Xà Ma Tông, Thất Tinh Kiếm Cung, Hồn Điện, Thiên Vương Môn, Linh Lung Cung cùng Cửu Thiên Cung riêng phần mình giới thiệu một chút tông môn của mình, thời gian không được vượt qua 10 phút đồng hồ. Sau đó diễn luyện một chiêu kinh điển nhất chiêu thức để những thiên tài này nhìn, bọn họ sau khi nghe xong, sau khi xem xong, đồng ý, thì lựa chọn riêng phần mình ưa thích tông môn gia nhập, như thế nào? Ma Khói Khắc nói ra, phương pháp này, rất hiển nhiên bọn họ đang trên đường tới đều đã nghĩ kỹ, hiện tại chỉ nói là đi ra mà thôi. Đồng ý, lục đại thế lực đại biểu nhau nhau gật đầu, cái này rất công bình, cũng không có cưỡng bách ý tứ, không có gì thích hợp bằng. Như vậy thì từ chúng ta Linh Lung Cung trước tiên nói đi, dù sao trận này Bạch Hổ Phong Vân hội thế nhưng là chúng ta chủ trì. Huyền Minh lạnh lùng nói ra, yên tâm, không ai cùng các ngươi đoạt, ngươi muốn trước tiên nói, trước tiên là nói về đi. Ma Khói Khắc cười cười nói, quy tắc này công bình chỗ ngay tại ở, trước tiên nói cũng không nhiều lắm ý nghĩa, nhiều lắm thì vào trước là chủ, khiến người ta có cái tham chiếu a. Chỉ cần đằng sau nói rất hay, biểu hiện được tốt, như vậy các thiên tài tự nhiên vẫn là sẽ làm ra lựa chọn. Chương 2011, Lăng Tiêu Thành bánh trái thơm ngon. Huyền Minh nhìn về phía sở hữu dự thi võ giả, cất cao giọng nói, hiện tại tất cả mọi người cũng đã biết, chúng ta Huyền Vũ Thần Điện cũng là đại biểu Linh Lung Cung tại Bạch Hổ Đại Lục thế lực. Hàng năm Bạch Hổ Phong Vân Hội, cũng là chúng ta cùng Bạch Hổ Đại Lục ngũ đại thế lực lo liệu. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc kệ là Hắc Phong Hạp Cốc truyền thừa ký ức, vẫn là vạn ma trong mộ địa thiên tài địa bảo, hay là thí luyện chi địa ở bên trong lấy được chỗ tốt, đều là chúng ta Linh Lung Cung cho thành ý của các ngươi. Chúng ta vẫn luôn đang giúp các ngươi tăng thực lực lên, điểm này không cần nhiều lời đi. Trước đó chúng ta xác thực dùng một điểm thủ đoạn cứng rắn, hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta Linh Lung Cung, nhưng này cũng chỉ là quý tài sốt ruột mà thôi, hy vọng các ngươi có thể gặp lượng. Ta đại biểu Linh Lung Cung ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần gia nhập ta Linh Lung Cung, không chỉ có thể đạt được phần thưởng phong phú, mà lại tuyệt đối sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ha ha, nói thật sự là so hát đến còn tốt nghe. Mặc kệ là vạn ma mộ địa vẫn là Hắc Phong Hạp Cốc đồ vật, vậy cũng là nguyên bản nhân vương lưu cho huyền giới vạn dân, từ Cửu Thiên Cung trấn thủ. Các ngươi ngăn trở không cho chúng ta đi vào, đem cái chỗ kia xem như chính mình sở hữu tư nhân chi địa. Coi là ném cho chúng ta một điểm xương cốt, liền muốn đi chúng ta làm chó làm sao. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói khó nghe. Các ngươi Linh Lung Cung Huyền Vũ Thần Điện cũng là chiếm Bạch Hổ Đại Lục tài nguyên tu luyện, sau đó ăn xong thịt, ném cho người khác một số xương cốt, còn tưởng là thành chính mình vĩ đại dường nào đây. Chỉ cần là có thể cho Linh Lung Cung chế tạo phiền phức, Lăng Tiêu thì sẽ không bỏ qua. Hắn người này ý nghĩ vô cùng trực tiếp, người nào không cho hắn thống khoái, hắn thì không cho người khác thống khoái. Ngươi im miệng, Huyền Minh quát, ha ha, ta biết im miệng, dù sao còn có người khác muốn nói chuyện đây. Lăng Tiêu cười cười. Nên nói hắn đã nói, Linh Lung Cung làm cái gì, tin tưởng ở đây những người này đều không phải là đồ ngốc, cần phải nghe được rất rõ ràng, cũng thấy rất rõ ràng. Tốt, nên ta, Cửu Thiên Mộng đem mọi người chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình nói, chính như Lăng Tiêu nói, vạn lôi tuyệt địa bên trong hết thảy, đều là nhân vương lưu cho huyền giới vạn dân, chỉ bất quá từ chúng ta Cửu Thiên Cung trấn thủ mà thôi. Nếu như gia nhập chúng ta Cửu Thiên Cung, liền có thể đạt được tại vạn lôi tuyệt địa bên trong tu luyện cơ hội, chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Tuyệt đối sẽ không giống Huyền Vũ Thần Điện như vậy keo kiệt, dơ bẩn. Sau cùng, nàng trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta biết ngươi đạt được lão cung chủ một số truyền thừa, nếu như nguyện ý, chúng ta Cửu Thiên Cung có thể đặc biệt thu ngươi làm đệ tử. Tất cả mọi người biết Cửu Thiên Cung chỉ lấy nữ đệ tử. Thu Lăng Tiêu, cái kia thật xem như đặc biệt, Cửu Thiên Cung chủ thuyết xong a? Huyền Xà Ma Tông trưởng lão Ma Khói Khắc cười hỏi, xong, vậy thì tốt, nên ta... Ma Khói Khắc nhìn về phía chúng nhân nói, ta Huyền Xà Ma Tông ở vào Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực, điểm này không cần nhiều lời. Huyền Vũ Đại Lục so với Bạch Hổ Đại Lục, cái kia chỗ cường đại, tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Ở nơi đó, đoạt mệnh cảnh võ giả có thể nói là khắp nơi trên đất đi, mà âm dương cảnh võ giả quả thực nhiều vô số kể. Cho dù là luân hồi cảnh võ giả, cũng nắm giữ vô cùng khả quan sổ tự. Chúng ta Huyền Xà Ma Tông là lấy tu luyện ma đạo công pháp làm chủ tông môn, nguyên cớ ta ý nghĩ rất đơn giản. Nguyện ý hoặc là đã bắt đầu tu luyện ma đạo công pháp võ giả, đều có thể gia nhập. Nhất là ngươi, Lăng Tiêu. Ma Khói Khắc đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi thiên ma hóa thân ta xem qua, tuy nhiên tương đương lợi hại, nhưng lại khuyết thiếu hệ thống hóa tu luyện, chỉ cần gia nhập chúng ta Huyền Xà Ma Tông, tại chúng ta bồi dưỡng phía dưới, ngươi căn bản không cần ủy khuất mà đợi tại cái này Bạch Hổ Đại Lục phía trên. Hoàn toàn có thể tại Huyền Vũ Đại Lục nở rộ chính mình hào quang. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, còn có ngươi nếu là nguyện ý, đến chúng ta Huyền Xà Ma Tông, lập tức liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm, điểm này ta Ma Khói Khắc có thể hướng ngươi đảm bảo. Những người khác cũng giống vậy, tỷ như Thiên Hải Bá Đồ, người cũng tu luyện là ma đạo công pháp, gia nhập chúng ta Huyền Xà Ma Tông, theo Lăng Tiêu một dạng, có thể đạt được đệ tử hạch tâm tư cách, từ đó thăng chức rất nhanh, một đường trực trùng Vân Tiêu. Nghe được Ma Khói Khắc lời này, những cái kia người xem con mắt đều đỏ. Hâm mộ a, như thế điều kiện tốt, đổi bọn họ, chỉ sợ là sắp điên đồng dạng gia nhập. Lăng Tiêu, Thiên Hải Bá Đồ, vận khí này thật sự là thật tốt. 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm, Ma Khói Khắc, Thất Tinh Kiếm Cung lạnh như băng nói một câu, còn có câu nói sau cùng. Ma Khói Khắc nhìn về phía Lăng Tiêu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Huyền Xà Ma Tông, ngươi cùng bằng hữu của ngươi liền không người nào dám khi dễ, chúng ta có thể cam đoan bọn họ người thân an toàn. Câu nói này, dụ hoặc thực sự quá lớn. Đối với lo lắng Huyền Vũ Thần Điện thu được về tính sổ Lăng Tiêu mà nói, đây chính là trực tiếp nhất chỗ tốt a. Điểm này, không riêng các người Huyền Xà Ma Tông có thể làm được, chúng ta Thất Tinh Kiếm Cung cũng có thể. Ngôi Sao Nguyện nhìn một chút Lăng Tiêu nói, người vậy mà tự học kiếm ý đạt đến đại thành đệ tam trọng. Cái này thật sự là mệnh ta vô cùng kinh ngạc, mà lại người Xích Dương Kiếm Quyết từ Xích Kiếm Tướng Quân truyền thừa ký ức bên trong lĩnh ngộ mà đến, lại so người khác lĩnh ngộ đều mạnh hơn. Điều này nói rõ người tại kiếm đạo phương diện ngộ tính thật tốt. Ta muốn không cần ta nói, người cũng hẳn phải biết đi, gia nhập chúng ta Thất Tinh Kiếm Cung, chúng ta cho chỗ tốt của ngươi, không thể so với bất luận tông môn gì thiếu. Mà lại ngươi nếu muốn tại kiếm đạo phương diện có thành tựu, là không thể rời bỏ chân chính kiếm thuật đại sư chỉ đạo. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Ngôi Sao Nguyện vừa nhìn về phía Liễu Liên cùng Đan Phong nói, hai người các ngươi kiếm pháp cũng là rất không sai, nếu như nguyện ý, ta Thất Tinh Kiếm Cung hướng các ngươi rộng mở đại môn. Nói đến, cái này Thất Tinh Kiếm Cung cũng là thông minh. Đại khái bọn họ đã điều tra qua Lăng Tiêu tư liệu, biết Liễu Liên cùng Đan Phong theo Lăng Tiêu quan hệ đều phi thường tốt, cho nên mới sẽ muốn mời chào hai người kia. Đương nhiên, hai người này tại kiếm pháp phương diện tạo nghệ cũng xác thực xuất sắc, điểm này không thể nghi ngờ. Đối với tu luyện kiếm đạo võ giả tới nói, cái này Thất Tinh Kiếm Cung sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Thất Tinh Kiếm Cung Ngôi Sao Nguyện nói dứt lời, Hồn Điện Hồn Không Rời liền mở miệng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ là đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu, linh hồn của ngươi lực vô cùng cường đại, nếu như gia nhập chúng ta Hồn Điện, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Về phần gia nhập điều kiện, người có thể tùy tiện nhắc tới, chỉ cần chúng ta có thể tiếp nhận, đều có thể. Mà, hắn vừa nhìn về phía Phượng Phi Dạ nói, Phượng Phi Dạ, người thiên đạo chi lực, pháp tắc chi môn đạo trắng ra cũng là linh hồn lực cụ tượng hóa, nếu như muốn ở phương diện này có chỗ để bạt, không phải ta nhóm Hồn Điện không thể. Còn có người Túy Linh Lung, linh hồn của ngươi lực cũng phi thường cường đại, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, liền có thể đạt được càng làm trưởng hơn đủ phát triển. Còn lại sau cùng Thiên Vương Môn, Lý Thiên Ngưu cơ hồ cũng là trước tiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người nắm giữ bá thiên diệt địa khí tức, cái này cùng chúng ta Thiên Vương Môn công pháp không mưu mà hợp. Chúng ta Thiên Vương Môn, tuyệt đối là người lựa chọn thích hợp nhất. Còn có Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Ảnh, các người một cái nắm giữ ma vương bá khí, một cái nắm giữ hạo nhiên chính khí, đây đều là chúng ta Thiên Vương Môn lớn nhất hoan nghênh võ giả. Muốn xưng vương xưng bá, chỉ có gia nhập ta Thiên Vương Môn mới có thể. Chương 2012, Thất Tinh Kiếm Cung mời. Có thể nói, trừ Linh Lung Cung bởi vì theo Lăng Tiêu có thủ bên ngoài, còn lại ngũ đại thế lực đối với Lăng Tiêu vậy cũng là cầu hiền nhược khát. Bọn họ lớn nhất nóng lòng lôi kéo, cũng là Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu dù sao chỉ có một cái, cho nên mới cân nhắc đến khả năng vô pháp thành công tình huống dưới, mới có thể đem mục tiêu đặt ở võ giả khác trên thân. Phải biết, Lăng Tiêu nắm giữ bá thiên vũ hồn, cái này cùng Thiên Vương Môn không mưu mà hợp. Nắm giữ cường đại linh hồn lực, cái này cùng Hồn Điện vô cùng phù hợp. Tu luyện kiếm đạo, cái này cùng Thất Tinh Kiếm Cung rất hợp. Còn có cái kia kinh khủng thiên ma hóa thân, cùng Huyền Xà Ma Tông cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xung đột. Về phần Cửu Thiên Cung, hắn nhưng là đạt được Cửu Thiên Cung lão cung chủ Ma Kính Vũ Hồn cùng một bộ địa ngục kiếm pháp, gia nhập Cửu Thiên Cung, càng không có vấn đề chút nào. Kỳ thực Linh Lung Cung làm sao không nguyện ý muốn Lăng Tiêu a, chỉ là bởi vì Lăng Tiêu cùng bọn hắn có thù khe hở, mà lại là cơ hồ vô pháp lấp đầy mối thù truyền kiếp. Nguyên cớ bọn họ minh bạch Lăng Tiêu là không thể nào đi theo đám bọn hắn đi. Bằng không mà nói, sao lại dễ dàng như vậy buông tha Lăng Tiêu như thế một cái thiên tài đứng đầu a. Lục đại thế lực riêng phần mình giới thiệu xong về sau, từ Linh Lung Cung Huyền Minh bắt đầu, lại mỗi người thi triển một chiêu đáng sợ vũ kỹ. Đây cũng là nhấc lên một phen dậy sóng, khiến mọi người hưng phấn không thôi. Dù sao luân hồi cảnh cường giả triển lãm chiêu thức chuyện như vậy, tại bình thường thế nhưng là rất khó nhìn thấy. Lục đại thế lực triển lãm xong sau, tiếp xuống lựa chọn, ngay tại những thiên tài này. Kỳ thực cái này nên tính là song hướng lựa chọn đi. Tông môn lựa chọn mình muốn thiên tài cũng có thể lựa chọn mình thích tông môn. Nếu không có Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực mấy cái khác thế lực tham dự vào, chỉ sợ những thiên tài này còn không có cơ hội tốt như vậy đây. Sau đó, thì nhìn song phương lựa chọn. Tại huyền giới, một cái võ giả có thể có rất nhiều tông môn, dù sao võ giả từ bắt đầu tập võ đến dần dần trưởng thành, là muốn kinh lịch rất nhiều. Lúc đầu gia nhập tông môn, khả năng rất nhanh liền vô pháp thích ứng hắn trưởng thành. Nguyên cớ điểm này ngược lại không là vấn đề, không có người biết coi này là thành phản bội, chỉ cần ngươi không gia nhập tông môn khác đến khi nhục lúc đầu tông môn thì không có bất cứ vấn đề gì. Tỷ như Lăng Tiêu gia nhập qua Lăng gia, còn có gia nhập qua quân đội, sau cùng lại gia nhập Nguyệt Hoa Tông. Đây là từng bước một đi lên quá trình, không có quan hệ gì với trung thành, cùng phản bội càng không có quan hệ. Nhưng các thiên tài vẫn còn có chút lo lắng, chủ yếu vẫn là lo lắng Huyền Vũ Thần Điện sẽ đối với thế lực của mình hoặc là lúc đầu tông môn bất lợi. Dù sao bọn họ nếu là đi theo người khác đi, tiếp xuống Bạch Hổ Đại Lục chuyện gì phát sinh, bọn họ sẽ rất khó can thiệp. Các ngươi không cần lo lắng cái này, Huyền Vũ Thần Điện biết đùa nghịch hoa chiêu gì, Linh Lung Cung tại Bạch Hổ Đại Lục có Huyền Vũ Thần Điện cái này chi nhánh thế lực, chúng ta cũng có, chỉ cần các ngươi chịu gia nhập thế lực của chúng ta, như vậy các ngươi lúc đầu thế lực cũng tông môn cũng tất nhiên cần phải đến chúng ta che chở. Hắn Huyền Vũ Thần Điện dám làm loạn, như vậy thì tương đương muốn khởi xướng Tây Vực chi chiến. Ma Khói Khắc nhắc nhở, nghe nói như thế, một đám thiên tài rốt cục thở phào, không có nỗi lo về sau, cái kia còn lo lắng cái gì. Đan Phong, Liễu Liên, các ngươi nếu như nguyện ý, thì theo Thất Tinh Kiếm Cung đi thôi, bọn họ không hề nghi ngờ có thể cho kiếm đạo của các ngươi càng hơn một bậc. Lăng Tiêu nhìn về phía Đan Phong cùng Liễu Liên, hai người này có thể bị Thất Tinh Kiếm Cung mời, bản thân liền là một loại vinh hạnh đặc biệt, nếu như có thể gia nhập, vậy cũng có trợ giúp tương lai của bọn hắn phát triển. Lăng Tiêu dù sao không phải bọn họ, không có khả năng một mực giúp đỡ bọn họ tăng thực lực lên. Vậy cũng không hiện thực, Lăng Huynh, Lăng Đại Ca, hai người kỳ thực sự rất muốn đi, thế nhưng là bởi vì Lăng Tiêu quan hệ, chỉ cần qua Thất Tinh Kiếm Cung, rất có thể về sau thời gian rất lâu đều không thể giúp đỡ Lăng Tiêu làm việc. Nguyên cớ bọn họ không có mở miệng nói, là đang do dự. Mà Lăng Tiêu một câu, nhưng lại làm cho bọn họ thả lỏng trong lòng bên trong bao phục. Đi thôi, tìm kiếm võ đạo của mình con đường, là mỗi một cái võ giả cần phải đi bước đầu tiên, các ngươi có tốt tiền đồ, như vậy ta cũng có thể an tâm. Lăng Tiêu cười cười nói, ta minh bạch, ta Đan Phong, nguyện ý gia nhập Thất Tinh Kiếm Cung. Ta cũng minh bạch, ta Liễu Liên, nguyện ý gia nhập Thất Tinh Kiếm Cung. Rất tốt, Thất Tinh Kiếm Cung hoan nghênh các ngươi. Ngôi sao nguyện không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu mới chịu Đan Phong cùng Liễu Liên, quan trọng vẫn là coi trọng hai người này tư chất, nguyên cớ nghe được hai người nguyện ý gia nhập, cũng cao hứng phi thường. Lăng Tiêu, ngươi thực sự không gia nhập chúng ta Thất Tinh Kiếm Cung sao? Nói cho cùng, ngôi sao nguyện hy vọng nhất lấy được, vẫn là Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu dạng này kiếm đạo thiên tài thực sự là quá khó tìm. Ta lại suy nghĩ một chút đi, Lăng Tiêu cười cười nói. Nói thật, Lăng Tiêu bây giờ chọn lựa quá nhiều, ngược lại hơi lúng túng một chút. Phải biết, trừ Linh Lung Cung hắn chắc chắn sẽ không qua bên ngoài, còn lại thế lực, cùng hắn đều không có thù, đối với hắn cũng đều có lợi, hắn còn thật nghĩ đi thử xem đây. Nhưng đến tột cùng đi nơi nào, hắn một lát cũng không quyết định chắc chắn được. Cái này thực sự là hạnh phúc phiền não a. Tốt a, ngôi sao nguyện cũng không có ép buộc Lăng Tiêu, hắn biết rõ loại thiên tài này là không thể cưỡng bách. Lăng Tiêu cùng Huyền Vũ Thần Điện ở giữa phát sinh sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Đối với Lăng Tiêu, bọn họ hiện tại còn có không muốn tùy tiện đắc tội. Dù sao tiểu tử này quá khó chơi, muốn giết, liền phải bảo đảm giết chết, nếu không giết không chết, cơ hội trở thành phiền phức rất lớn. Chỉ muốn thu phục, cũng phải tại không đắc tội, không miễn cưỡng tình huống dưới thu phục, không phải vậy cho dù mang đi Lăng Tiêu người, cũng đem không đi tim của hắn, ngày sau còn có thể sẽ chọc cho đến đại vấn đề. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, hắn vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Dù sao tới nơi này đại thế lực, trên cơ bản đều là hướng về phía hắn tới. Nói, kỳ thực rất đơn giản, chư vị lại tới đây tranh đoạt nhân tài, sợ không phải nhất thời hưng khởi a. Cần phải là bởi vì chuyện gì, nguyên cớ để cho các ngươi thực sự muốn lấy được một nhóm mới xuất hiện thiên tài. Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực thiên tài đã bị các ngươi chia cắt, nhưng các ngươi còn có ngại không đủ, muốn tới Bạch Hổ Đại Lục, đúng hay không? Lăng Tiêu nhìn lấy mọi người hỏi, chỉ muốn gia nhập cái nào đó tông môn. Hắn nhất định phải trước làm rõ ràng nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn là sẽ không dễ dàng làm quyết định. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, vì lớn mạnh thực lực. Đây là nhất định, Ma Khói Khắc nói, những người khác cũng gật gật đầu, nhưng mà Lăng Tiêu lại hơi nhíu nhíu mày, hắn biết rõ những người này đều nói láo, gấp gáp như vậy thu đồ đệ mục đích, cần phải cũng không phải là lớn mạnh thực lực đơn giản như vậy. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng bởi vì cái này nguyên nhân xem như bí mật, không phải bọn họ tông môn người, là không có quyền lợi biết đến. Lăng Tiêu cười cười, trong lòng đã có dự định, tuy nhiên gia nhập những tông môn này có thể sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng hắn không biết làm chuyện không có nắm chắc. Hắn ưa thích đem tất cả mọi chuyện đều trưởng khống tại trong tay của mình. Mà lại hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thực đã coi Cửu Thiên Cung là thành lựa chọn của mình. Nếu như không phải Cửu Thiên Lộ, Cửu Thiên Mộng, cùng vị kia lão cung chủ, hắn Lăng Tiêu không chỉ có không có khả năng có hiện tại cường đại như vậy, mà lại rất có thể liền mạng nhỏ cũng ném. Người luôn luôn phải học được tri ân đồ báo. Chương 2013, phong vân thiên tài, đều có sở thuộc. Cửu Thiên Cung có lẽ thực sự không bằng Huyền Vũ Đại Lục ngũ đại thế lực cường đại, nhưng lại đối với hắn có ân, hắn tuyệt sẽ không quên. Huống chi Lăng Tiêu vẫn cảm thấy, cái này vạn lôi tuyệt địa bên trong, còn có chờ đợi khai quật huyền bí. Chỉ cần gia nhập Cửu Thiên Cung, liền có khả năng tìm kiếm được những thứ này huyền bí, tiến tới để cho mình đạt được càng lớn chỗ tốt. Chư vị, ta đã lựa chọn kỹ càng, Cửu Thiên Cung lão cung chủ đối với ta có ân cứu mạng, mà lại coi như ta nửa cái, xin lỗi các vị, ta lựa chọn Cửu Thiên Cung, nhưng không phải trở thành đệ tử, không biết Cửu Thiên Mộng cung chủ ý như thế nào. Lăng Tiêu nhìn về phía Cửu Thiên Mộng hỏi, nếu như Cửu Thiên Mộng có thể đáp ứng để hắn không nhận Cửu Thiên Cung ước thúc, quyết định này của hắn liền xuống. Đương nhiên không có vấn đề, Cửu Thiên Mộng tâm giữa có thể nói là cao hứng phi thường a. Cũng vô cùng kinh ngạc, đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc điều kiện, Lăng Tiêu thế mà lựa chọn Cửu Thiên Cung, những điều kiện đó đều là Cửu Thiên Cung cho không thể a. Nhất là hiện tại Cửu Thiên Cung sớm đã không còn ngày xưa cường đại như vậy, đối mặt Huyền Vũ Đại Lục Tây vực ngũ đại thế lực, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngay cả duy nhất ưu thế Vạn Lôi Tuyệt Địa cũng bị Huyền Vũ Thần Điện cơ bản chiếm cứ xong. Lăng Tiêu lựa chọn bọn họ, là cái ngoài ý muốn, càng là một kinh hỉ, hắn Cửu Thiên Mộng vô luận như thế nào đều sẽ hoan nghênh. Nói thật, cho dù là đem chính mình cung chủ chi vị giao cho Lăng Tiêu, cũng không quan trọng. Thôi, người đã loại suy nghĩ này, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, người có chí riêng nha. Ma Khói Khắc thở dài, nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn có mấy phần không cam lòng. Còn lại mấy cái thế lực cũng là như thế, có lẽ duy nhất cao hứng, cũng là Linh Lung Cung Huyền Minh. Lăng Tiêu không gia nhập Tây vực ngũ đại thế lực bên trong bất kỳ một cái nào, mà chính là lựa chọn Cửu Thiên Cung, liền sẽ không đánh vỡ thế lực thăng bằng. Phi Dạ, Linh Lung, các ngươi hai cái thì gia nhập Hồn Điện đi, đối với tương lai của các ngươi phát triển, càng thêm có lợi. Chính Nhất Giáo Nhất Mi đạo nhân đang trầm tư sau một lát, nhìn về phía mình hai cái đệ tử nói ra. Tuân mệnh, Túy Linh Lung gật đầu nói, đã giáo chủ nói chuyện, Túy Linh Lung nguyện ý gia nhập Hồn Điện. Gia nhập Hồn Điện rất hiển nhiên đối nàng là lớn nhất chỗ tốt, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phượng Phi Dạ lại là có chút nghiền ngẫm xem Nhất Mi đạo nhân nhất nhãn, Chính Nhất Giáo tuy nhiên không bằng Huyền Vũ Đại Lục Tây vực ngũ đại thế lực, nhưng so với Huyền Vũ Thần Điện cùng Cửu Thiên Cung lại không chút thua kém. Nhất Mi đạo nhân để cho nàng gia nhập Hồn Điện, đại khái không chỉ là vì để nàng qua thật tốt tu luyện. Trong này chỉ sợ còn có ý khác a, tựa như để cho nàng trước kia ẩn núp qua Phạm gia một dạng. Chẳng qua cái này cũng chính hợp nàng ý tứ, ta Phượng Phi Dạ nguyện ý gia nhập Hồn Điện. Nàng rốt cục làm ra quyết định, tốt, hoan nghênh các ngươi. Hồn Không Rời lộ ra rất là cao hứng, tuy nhiên không chiếm được Lăng Tiêu, để hắn có chút thất lạc, nhưng đạt được Phượng Phi Dạ cùng Túy Linh Lung, cũng là rất không sai. Phượng Ảnh, người đi Thiên Vương Môn đi, người hạo nhiên chính khí tại Thiên Vương Môn có thể có được càng đại trình độ đề bạt. Nhất Mi đạo nhân lại nhìn Phượng Ảnh một cái nói, tuân mệnh, bá đồ, người đi Huyền Xà Ma Tông đi, đến đó, đối với tu luyện của ngươi càng thêm có lợi. Thiên Hải Quân Vương tại suy nghĩ sau một lát nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Thiên Hải Bá Đồ tuy nhiên nắm giữ Ma Vương bá khí, cũng thích hợp tiến về Thiên Vương Môn, nhưng hắn rõ ràng đối với ma đạo công pháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Huyền Xà Ma Tông, tuyệt đối là hắn tốt nhất chỗ. Kể từ đó, đột nhiên xuất hiện ở nơi này tứ đại thế lực đều có riêng phần mình cần đệ tử. Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Dạ, Phượng Ảnh, Túy Linh Lung, thậm chí còn có Đan Phong, Liễu Liên đều đã có chỗ. Huyền Xà Ma Tông đã từng mời qua Lãnh Mai, nhưng bị Lãnh Mai cự tuyệt, nàng hiển nhiên không nguyện ý rời đi Lăng Tiêu. Thiên Vương Môn cũng mời Long Thần, dù sao Long Thần có thể là chân chính Long tộc, hắn có Long uy, cùng Thiên Vương Môn khí tức vô cùng phù hợp. Nhưng Long Thần cũng cự tuyệt, hắn đồng dạng không muốn rời đi Lăng Tiêu bên người. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, Lăng Tiêu cũng không khỏi cường bọn họ, mà lại nói lời nói thật, hai người này thiên phú, gần với hắn còn thật có điểm không muốn bọn họ rời đi a. Ta Thiên Vương Môn tuy nhiên càng ưa thích nắm giữ vương khí, bá khí người, chẳng qua bài danh 20 vị trí đầu bên trong, nguyện ý gia nhập cũng được, chúng ta Thiên Vương Môn tuyệt đối hoan nghênh. Thiên Vương Môn so với thế lực khác, đối với đệ tử kiên quyết yêu cầu hiển nhiên không có cao như vậy. Huyền Xà Ma Tông chỉ tu luyện ma đạo, Thất Tinh Kiếm Cung chỉ tu luyện kiếm đạo, Hồn Điện chỉ tu luyện hồn đạo, cái này tam đại thế lực đối với tuyển đồ, đó là rất có ý tứ. Thiên Vương Môn kiểu nói này, Thiên Lang công tử, Ngân Lang công chúa nhao nhao tuyên bố gia nhập. Mà Quân Mạc Khinh cùng Quân Mạc Sầu làm theo gia nhập Linh Lung Cung, cũng chính là Huyền Vũ Thần Điện. Chỉ lấy được như thế hai người, đối với Huyền Minh tới nói là khó mà thỏa mãn. Đã chất lượng không được, dứt khoát thì từ số lượng tay. Nguyên cớ điều kiện của bọn hắn nới lỏng rất nhiều, đến mức chỉ cần đã từng tấn cấp vương giả chi chiến võ giả, đều bị bọn họ toàn bộ. Tuy nhiên làm như vậy thật sự là có chút sỉ nhục, nhưng lại không có cách nào. Lập tức liền muốn thành thục quả đào bị người khác hái đi, trong lòng của hắn phẫn hận không thôi đâu, có thể cái kia thì có biện pháp gì đâu. Chỉ trách bọn họ Huyền Vũ Thần Điện trước đó rất nhiều cách làm thực sự quá ti tiện, thậm chí rất nhiều thiên tài đứng đầu đối bọn hắn đều không có cảm tình gì. Dù sao càng là thiên tài, thì càng có tính cách, người ép buộc hắn thời điểm, hắn đối với người liền đã sinh ra hận ý, chỉ là không có biểu đạt ra đến mà thôi. Ha ha ha, chúc mừng Linh Lung Cung thu nhiều như vậy hảo đồ đệ a, chúng ta về sau gặp lại. Ma Khói Khắc cười ha ha âm thanh bên trong, mang theo gia nhập Huyền Xà Ma Tông võ giả rời đi. Hắn nói là chúc mừng, nhưng lại rõ ràng là tại châm chọc Huyền Minh. Cái khác ba cái thế lực cũng mang đi tự mình lựa chọn thiên tài đệ tử rời đi. Tới vội vàng, qua cũng là cực nhanh, chỉ bất quá mỗi cái thế lực đều không có tay không mà về. Tuy nói không thể đạt được bọn họ muốn nhất lăng tiêu, có thể cũng xem là tốt. Về phần Bạch Hổ Phong Vân Hội cuối cùng khen thưởng, rất hiển nhiên gia nhập môn phái khác người là không chiếm được. Dù sao cái kia khen thưởng là từ Huyền Vũ Thần Điện ban phát, không gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, tự nhiên liền không chiếm được. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, tin tưởng gia nhập tông môn sẽ dành cho bọn họ đồng dạng đền bù tổn thất. Lăng Tiêu, ngươi xác định không gia nhập ta Linh Lung Cung sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, chúng ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cho ngươi tối ưu dày điều kiện. Nếu như ngươi không gia nhập, như vậy cầm tới Bạch Hổ Phong Vân Hội đệ nhất khen thưởng cũng không có. Huyền Minh đưa mắt nhìn những người đó rời đi, sau đó quay đầu nhìn hiện trường Nhất Nhãn, vậy mà sinh ra muốn thu phục Lăng Tiêu ý nghĩ. Nếu như có thể để Lăng Tiêu gia nhập, như vậy tổn thất liền không tính tổn thất. Xin lỗi, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, qua Cửu Thiên Cung, cũng chỉ là bởi vì nợ ơn người khác mà thôi. Về phần các ngươi Linh Lung Cung, ta người này thế nhưng là thù rất dai, trừ phi ngươi giết cái kia Ma Phương Tôn giả, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người hướng ta nói xin lỗi, vậy ta có thể cân nhắc bất kể hiềm khích lúc trước. Có lẽ sẽ còn để các bằng hữu của ta gia nhập các ngươi. Lăng Tiêu bên cạnh còn có Lãnh Mai, Long Thần, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt dạng này thiên tài đâu, cái này có thể không thể bỏ qua. Chương 2014, Cửu Thiên Cung thành ý, Lăng Tiêu dã tâm. Cái kia không có khả năng, Huyền Minh do dự một chút liền trực tiếp lắc đầu, nói đùa cái gì, để hắn nói xin lỗi. Nếu như là bí mật cũng liền thôi, còn muốn trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể làm được. Chúng ta đi, hắn phất ống tay áo một cái, quay người mang theo chính mình chiêu mộ đệ tử rời đi. Trước khi đi còn có ném cho Lăng Tiêu một câu ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Tiêu không có trả lời, chỉ là cười nhạt cười, hắn Lăng Tiêu đã làm sự tình, thì sẽ không hối hận, dù là vì vậy mà chết, cái kia cũng là chính hắn lựa chọn, có cái gì tốt hối hận. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Mộng nói, cung chủ, có thể hay không thu lưu ta mấy cái bằng hữu cùng một chỗ tại Cửu Thiên Cung tu luyện. Đương nhiên có thể, nhiều người như vậy, nguyện ý lựa chọn Cửu Thiên Cung cũng chỉ có Lăng Tiêu một người, đối với Cửu Thiên Mộng mà nói. Lăng Tiêu cho bọn hắn mặt mũi lớn như vậy, thu nhiều mấy người lại như thế nào? Còn nữa nói, Lăng Tiêu những cái này bằng hữu, tư chất cũng không kém. Bọn họ Cửu Thiên Cung tuy nhiên trước kia chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng là bây giờ tình huống biến, Cửu Thiên Cung đã xuống dốc, muốn cùng Huyền Vũ Đại Lục thế lực chống lại, nhất định phải đến cải biến loại này cố chấp cô ý nghĩ. Nam nữ đệ tử đều thu, đây cũng là nàng một lần nếm thử đi. Đi thôi Lăng Tiêu, người có thể yên tâm, Huyền Vũ Thần Điện có thể đưa cho người phần thưởng. Chúng ta Cửu Thiên Cung cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Lãnh Mai, Long Thần, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt cũng giống vậy. Cửu Thiên Mộng lúc này có thể nói tâm tình thật tốt, Cửu Thiên Cung một lần nữa đặt chân nhân gian, liền có thể mời chào nhiều người như vậy, thực sự là một loại cực lớn may mắn a. Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, Tửu Ma Kiếm bọn người đã sớm chờ ở nơi đó. Lăng Tiêu trước đó lấy Thương Tỉnh gia tộc thần điện làm cơ sở, bố trí một cái thông hướng Vạn Lôi Tuyệt Địa truyền tống trận. Chính là vì tránh né Huyền Vũ Thần Điện truy sát. Chỉ cần trốn ở Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, Huyền Vũ Thần Điện người muốn tìm được bọn họ, cái kia đem vô cùng khó khăn. Mà lại có Vạn Lôi Chu Tiên trận trợ giúp, Lăng Tiêu thì không sợ Huyền Vũ Thần Điện người đến làm càn. Đương nhiên, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, Cửu Thiên Cung xuất hiện, để Lăng Tiêu cải biến vốn có kế hoạch. Hắn hy vọng Cơ Lạc Vũ mấy người cũng có thể đi vào Cửu Thiên Cung tu luyện. Cơ Lạc Vũ cùng Phượng Minh Liên tư chất tuy nhiên không bằng Long Thần, tuy nhiên lại so đại đa số võ giả đều tốt hơn. Các nàng nên được đến tốt hơn tu luyện cơ hội. Về phần Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Gia Thông, hai người bọn họ tư chất khả năng so Cơ Lạc Vũ cùng Phượng Minh Liên còn muốn càng kém một số. Nhưng y nguyên thuộc về thiên tài liệt kê, bằng không mà nói, cũng không có khả năng trúng tuyển lần này Bạch Hổ Phong Vân hội trận chung kết bảng danh sách. Cửu Thiên Cung đối bọn hắn, vẫn là vô cùng hoan nghênh. Đem mấy người này giao cho Lăng Tiêu về sau, Hồng Thất liền cùng Tử Ma Kiếm xuất hiện cáo từ. Hai người mục tiêu chính là Huyền Vũ Đại Lục, bọn họ muốn đi điều tra Tây Vực ngũ đại thế lực mục đích thực sự, đây cũng là Lăng Tiêu muốn biết. Hai người này đợi cùng một chỗ, Lăng Tiêu yên tâm. Hồng Thất tu vi bây giờ đã nhanh muốn khôi phục lại luân hồi cảnh, mà Tử Ma Kiếm tại luân hồi cảnh võ giả bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật liệt kê, tối thiểu nhất không thể so với cái kia ngũ đại thế lực trưởng lão kém. Bọn họ là có tư cách tiến về Huyền Vũ Đại Lục. Sau khi tách ra, Lăng Tiêu bọn người theo Cửu Thiên Mộng bước vào một mảnh hoang tưởng không gian bên trong, đi vào Cửu Thiên Cung. Để Lăng Tiêu cảm giác được kinh dị là, cái này Cửu Thiên Cung vậy mà bản thân thì ở vào một không gian riêng biệt bên trong. Cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể ra vào. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Huyền Vũ Thần Điện âm mưu không để cho Cửu Thiên Cung vẫn lạc nguyên nhân. Không đến đến Cửu Thiên Cung, Lăng Tiêu mới biết được nơi này có nhiều thảm. Đây chính là chúng ta hiện trạng, lần trước sự kiện bên trong, chúng ta Cửu Thiên Cung tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có hết thảy 11 người. Ai, hiện tại ngươi minh bạch đi, ta thực sự là cầu hiền nhược khát, các ngươi gia nhập Cửu Thiên Cung, lấy được sẽ là tốt nhất công pháp cùng chỉ điểm. Ta cùng Cửu Thiên Lộ sẽ đích thân chỉ điểm các ngươi tu hành. Cửu Thiên Mộng nhìn xem Lăng Tiêu bọn người, không khỏi lắc đầu cười khổ không thôi. Nhìn, chúng ta là áp đối với bảo bối A, Lăng Tiêu đây cũng không phải tự diếu, mà chính là ý tưởng chân thật. So ra mà nói, cái kia Huyền Vũ Đại Lục ngũ đại thế lực đệ tử khẳng định không ít, thiên tài đệ tử càng là đủ nhiều. Những thiên tài kia gia nhập về sau, mặc dù có thể đạt được chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không có bọn họ nhiều như vậy. Càng không có bọn họ như vậy tự do. Cửu Thiên Mộng tại Lăng Tiêu trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, thực sự là coi Lăng Tiêu là thành bằng hữu đối đãi. Thậm chí nàng giờ này khắc này còn muốn lấy muốn đem Cửu Thiên Cung cung chủ chi vị tặng cho Lăng Tiêu đây. Đại khái trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Lăng Tiêu bực này tư chất thiên tài, chỉ cần không chết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành huyền giới bên trong làm cho người ngưỡng mộ tồn tại. Nàng hoặc là Huyền Minh, đều muốn cùng cái này đáng sợ thiên tài kéo ra chênh lệch. Nàng thế nhưng là nhìn Lăng Tiêu cùng những thiên tài vũ giả đó ở giữa chiến đấu, cho dù là theo Phượng Phi Giả còn có Thiên Hải Bá Đồ so sánh, Lăng Tiêu cũng rõ ràng là cao một cái cấp bậc. Tất cả mọi người ngồi đi, không cần khách khí, chúng ta Cửu Thiên Cung hiện tại trên bản chất chỉ có thể coi là một cái tiểu môn phái, thì nhiều người như vậy, cũng không có bao nhiêu quy củ có thể nói, ngày sau Cửu Thiên Cung nếu là một lần nữa chấn hưng, các ngươi đều là nguyên lão. Cửu Thiên Mộng không riêng gì đối với Lăng Tiêu, đối với bạn của Lăng Tiêu nhóm cũng giống vậy rất khách khí. Bởi vì nàng biết Lăng Tiêu là một cái trọng cảm tình người. Nhưng nàng khách khí, những người khác lại như cũng có chút câu nệ. Cho dù Cửu Thiên Cung chỉ còn lại 11 người, thế nhưng là trong đó lại có 5 cái là luân hồi cảnh cao thủ, còn lại đều là đoạt mệnh cảnh cao thủ, cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Chẳng qua Lăng Tiêu liền không có những cái kia câu nệ. Hắn tu vi không bằng những người kia, nhưng mà tâm tính lại cũng không hèn mọn. Bởi vì hắn biết, tương lai mình lại so với những người này mạnh hơn, mà lại thời gian này cũng sẽ không quá dài. Nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi xuống, Lãnh Mai, Long Thần bọn người mới chậm rãi ngồi xuống, nhưng vẫn là có chút đứng ngồi cảm giác bất an. Cửu Thiên Mộng cười cười nói thật, ta cần phải cảm tạ các ngươi lựa chọn Cửu Thiên Cung, nhất là tại biết Cửu Thiên Cung hiện thực về sau, vẫn không có từ bỏ lúc đầu ý nghĩ. Lăng Tiêu, có thể nói một chút ngươi theo lão cung chủ ở giữa sự tình sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, cái này kỳ thực không có gì có thể giấu giếm, hắn chọn lựa trọng điểm trình bày một phen. Không nghĩ tới lão cung chủ thế mà đem còn sót lại tu vi đều bị độ cho ngươi, nhìn, ngươi cái này nửa cái đệ tử xem như danh phó kỳ thực. Cửu Thiên Mộng nghe xong Lăng Tiêu, phát hiện Lăng Tiêu ánh mắt tinh khiết, không có chút nào nói láo dấu vết, nàng cũng tuyệt đối nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Sau đó trịnh trọng kỳ sự nói ra, ta đã từng phạm phải quá lớn sai, làm hại lão cung chủ lưu lạc tình cảnh như thế. Hôm nay, ta liền đem Cửu Thiên Cung cung chủ chi vị tặng cho ngươi đi. Việc này tuyệt đối không thể. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Ngươi không nhìn chúng vị trí này. Cửu Thiên Mộng hơi hơi cau mày nói. Nói thật đi, ta là Trung Quốc Thiên Đế, tương lai cái này Bạch Hổ Đại Lục sớm muộn thuộc về ta Thiên Triều, ta có đại chí nguyện, trọng kiến vạn tộc chi thánh triều, tương lai tất nhiên muốn nhất thống toàn bộ huyền giới. Nếu như ngươi thật muốn đem Cửu Thiên Cung cung chủ vị trí nhường cho ta, như vậy ta đề nghị ngươi không bằng mang theo Cửu Thiên Cung gia nhập Thiên Triều Đế Quốc, trở thành chúng ta một bộ phận. Ngày sau Thiên Triều Đế Quốc đồng ý Bạch Hổ Đại Lục, các ngươi Cửu Thiên Cung cũng là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên thánh địa. Lăng Tiêu hơi do dự một chút, liền đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Chương 2015, Tam Đại Tiềm Ẩn Đối Thủ. Không thể không nói, Lăng Tiêu dã tâm có chút lớn, cái này khiến Cửu Thiên Mộng đều có chút chấn kinh. Nhưng mà sau một lát, nàng lại gật đầu nói, chỉ cần có thể bảo trụ Cửu Thiên Cung, cái này không có vấn đề. Ha ha, cung chủ có lẽ trong lòng y nguyên không để bụng, chẳng qua không quan hệ, về sau ngài cơ hội biết, ta không chỉ là sẽ nói khoác lác. Dưới mắt chủ yếu vấn đề, chính là muốn trước tiên đem Huyền Vũ Thần Điện viên này cây đinh cho nhổ. Chỉ có nhổ viên này cây đinh, Bạch Hổ Đại Lục mới có thể dần dần từ chúng ta trưởng khống. Lăng Tiêu cười cười, không có đem trước chủ đề tiếp tục, hắn biết đó là Cửu Thiên Mộng tại cho thấy thái độ cùng thành ý. Để hắn trở thành cung chủ, như vậy Cửu Thiên Cung sở hữu công pháp đều có thể để hắn cùng bằng hữu của hắn học tập. Phần này thành ý, Huyền Vũ Đại Lục Tây vực ngũ đại thế lực không có bất kỳ cái gì một nhà làm được. Lăng Tiêu cái lựa chọn này, thực sự là chiếm tiện nghi lớn. Như thế khen thưởng, thực sự so Bạch Hổ Phong Vân hội đệ nhất khen thưởng tốt hơn trăm lần. Hắn Lăng Tiêu còn có cái gì không hài lòng đâu. Không dối gạt ngươi, ta đã từng loại suy nghĩ này, nhưng Huyền Vũ Thần Điện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cửu Thiên Mộng nhắc nhở, trừ 13 điện tôn giả bên ngoài, Huyền Vũ Thần Điện còn có đại lượng đoạt mệnh cảnh võ giả. Nhất là 10 năm trước thông qua Bạch Hổ Phong Vân hội chiêu đến Huyền Vũ Thần Điện nội bộ ba cái thiên tài, bây giờ cũng bất quá mới ngoài 30. Bên trong một cái có lẽ không bằng Tử Ma kiếm, nhưng cũng đã là luân hồi cảnh võ giả. Mặt khác hai cái, một cái tu vi đạt tới đoạt mệnh 15 lần, một cái thì là đoạt mệnh 9 lần, đều không phải là ngươi bây giờ có thể ứng phó. Lần trước ngươi tại Huyền Vũ Thần Điện quấy rối, ba người này đều không hề lộ diện, bởi vì bọn hắn đang lúc bế quan, nhưng ta tin tưởng bọn họ sau khi xuất quan, nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Những năm này, Cửu Thiên Cung một mực không có đại động tác, nhưng lại âm thầm thu góp Huyền Vũ Thần Điện các loại tư liệu. Chính là vì chuẩn bị đem Huyền Vũ Thần Điện đuổi ra Vạn Lôi Tuyệt Địa, đuổi ra Bạch Hổ Đại Lục. Ba người kia tên gọi là gì? Lăng Tiêu biết, chính mình dưới mắt còn có rất không có khả năng là 13 điện luân hồi cảnh võ giả đối thủ, nguyên cớ muốn đối phó Huyền Vũ Thần Điện, biện pháp tốt nhất vẫn là trước từ những thiên tài này vào tay. Xếp hàng thứ nhất người bị cho rằng là Huyền Minh người thừa kế, Huyền Minh Thiên sau rời đi Bạch Hổ Đại Lục, hắn sẽ trở thành Huyền Vũ Thần Điện tông chủ. Bởi vậy tại Huyền Vũ Thần Điện, hắn không có tên, trực tiếp được xưng là Điện Hạ, ý vị tông chủ phía dưới, trên vạn người. Thời gian dài, tên thật của hắn ngược lại bị người quên lãng. Tính cách của người này giữa lộ ra bá đạo cùng khinh cuồng, nhưng cùng Thiên Hải bá đồ trực tiếp biểu hiện khác biệt, hắn bá đạo, không phải dựa vào tính cách mà chính là nhìn hành động thực tế. Hắn làm rất nhiều chuyện, liền Huyền Minh đều cảm thấy có chút quá phận, tuy nhiên lại quản không đến nha. Tựa hồ liền Huyền Minh đều kiêng kỵ hắn ba phần. Điện Hạ, Lăng Tiêu nhớ kỹ xưng hô thế này, cũng nhớ kỹ người này, đây cũng là theo Tử Ma kiếm cùng một thời đại võ giả, lúc ấy không thể đấu qua được Tử Ma kiếm, là một lần kia Bạch Hổ Phong Vân hội thứ hai. Hai người khác, một cái gọi Tần Vũ, một cái gọi Tống Lặng Yên Phong, người trước cần phải gặp qua một cái gọi Lâm Nguyên Nhân đi, cái kia Lâm Nguyên chính là Tần Vũ cho săn. Cửu Thiên Mộng giới thiệu nói, bọn họ tài liệu cặn kẽ, chúng ta vô pháp đạt được, Huyền Vũ Thần Điện quản lý vô cùng nghiêm mật, tuyệt đối không cho phép dạng này tư liệu tiết ra ngoài. Tốt, ta biết, như vậy đi, ta biết trước đợi tại Cửu Thiên Cung một đoạn thời gian, một phương diện đâu, là kiểm tra cái này Huyền Vũ Thần Điện nội tình, một mặt khác, ta muốn tiếp dẫn Thiên Triều Đế Quốc có tư chất đệ tử đến đây Cửu Thiên Cung tu luyện, ngài cảm thấy thế nào? Không thể không nói, thân là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế bệ hạ, Lăng Tiêu thực sự có một trái tim hoài thiên hạ đại trái tim. Đối với hắn mà nói, một người tăng cao tu vi còn chưa đủ, chỉ có Thiên Triều Đế Quốc võ giả tổng thể thực lực đề bạt, mới có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn. Cái này không có vấn đề, chúng ta hoan nghênh đã đến a. Cửu Thiên Cung hiện tại cũng cần đại lượng đệ tử để mở rộng thực lực, bởi vậy cách làm như vậy, hoàn toàn cũng là một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện hảo kế hoạch, Cửu Thiên Mộng làm sao lại không đáp ứng đâu. Vậy thì tốt, qua đi thì thiết kế một chút bọn họ tới nơi này con đường đi, nhất định phải giấu giếm được Huyền Vũ Thần Điện, không phải vậy phiền phức thực sự lại không ngừng. Lăng Tiêu gặp Cửu Thiên Mộng đối với đề nghị của hắn vậy mà từng cái tiếp thu, trong lòng cũng có chút cao hứng. Theo dạng này người hợp tác, thực sự là hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể, chẳng qua ở trước đó, ta vẫn là mang các ngươi đi xem một chút Cửu Thiên Cung công pháp mật cảnh đi. Đây là các ngươi ứng nên có được khen thưởng, Cửu Thiên Mộng đứng lên nói, được, vậy liền đa tạ công chủ. Lăng Tiêu tuy nhiên cũng không vội tại qua đạt được công pháp bí tịch, hắn bây giờ đạt được nhiều như vậy truyền thừa, lại lĩnh ngộ không ít áo nghĩa chiến pháp, đối với hắn mà nói, công pháp bí tịch cũng không phải là vội vàng. Nhưng đã Cửu Thiên Mộng nói như vậy, hắn vẫn là muốn đi. Nói không chừng cái này Cửu Thiên Cung công pháp bên trong, có thể để hắn đối tự thân hiện hữu công pháp tăng cường phương pháp đây. Lại nói, hắn không cần gấp, nhưng là Lãnh Mai, Long Thần bọn người lại là cần thiết, dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn, đạt được vị kia lão cung chủ trí nhớ nha. Theo Cửu Thiên Mộng, mọi người đi tới một tòa bị trận pháp bảo vệ độc lập không gian bên trong. Ở cái này to lớn độc lập không gian bên trong, có rất nhiều cao ngất to lớn giá sách. Trên giá sách, trưng bày lấy lít nha lít nhít sách cổ. Không gian bên trong, có một người đang ở quét sạch vệ sinh. Người này đoán chừng là chín trong thiên cung già nhất tồn tại, nhìn tóc trắng xóa, không biết sống bao nhiêu năm, cái kia trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác, lại có mấy phần chờ mong. Phong Di, những này là chúng ta Cửu Thiên Cung quật khởi lần nữa hy vọng, cái này gọi Lăng Tiêu, không chỉ có đạt được nhân vương bộ phận truyền thừa, hơn nữa còn xem như lão cung chủ nửa cái đệ tử, thiên phú kinh người a, lần này thế nhưng là cầm tới Bạch Hổ Phong Vân hội đệ nhất. Cửu Thiên Mộng xông bà lão cung không người, vậy mà lộ ra vô cùng tôn kính. Nhìn ra được, các người tùy tiện đi, ta đến bên kia qua dọn dẹp. Phong Di nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, hơi hơi gật gật đầu, tiếp đó xoay người rời đi. Lăng Tiêu quay đầu lại, nhìn về phía trên giá sách những sách cổ đó, lấy hắn thái cực nhãn, trong nháy mắt liền nhìn thấy những thứ này trong sách cổ bộ nội dung. Cái này vừa nhìn không sao cả, lại là thực sự bị kinh ngạc. Kém nhất vậy mà cũng là ngọc phẩm sơ cấp công pháp. Phải biết, ngọc này phẩm sơ cấp công pháp, tại Long Hoàng Đại Lục ở bên trên xem như tối đỉnh cấp công pháp. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Chẳng qua may mắn, mình làm ra lựa chọn sáng suốt, đổi lấy tất cả mọi người cộng đồng tiến bộ. Lăng Tiêu, dựa theo chúng ta Cửu Thiên Cung quy củ, có tư cách lật xem ngọc phẩm sơ cấp cùng trung cấp công pháp võ giả, tối thiểu phải là âm dương cảnh 15 trọng trở lên tu vi. Có tư cách lật xem ngọc phẩm cao cấp công pháp võ giả, tối thiểu nhất cũng phải là đoạt mệnh cảnh tu vi võ giả. Nhưng lần này, ta cho các người phá lệ, chỉ cần là âm dương cảnh tu vi võ giả, đều có tư cách lật xem ngọc phẩm sơ cấp công pháp, âm dương cảnh thập trọng trở lên, có tư cách lật xem ngọc phẩm trung cấp công pháp. Chương 2016, nửa tháng tinh tu, Tống Lặng Yên phong khiêu chiến. Cửu Thiên Mộng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, về phần ngươi, ta tin tưởng thiên phú ngộ tính của ngươi, nơi này tất cả công pháp, ngươi cũng có thể tự do lật xem. Nhưng là ngươi cũng biết, mỗi một cái cấp bậc công pháp, đều cần tương ứng tu vi mới có thể chính thức tu luyện. Không đạt được cái kia tu vi, luyện ngược lại sẽ thương thân, cái này ngươi biết a? Cửu Thiên Mộng vừa dứt lời, Lăng Tiêu còn chưa kịp nói chuyện đâu, những người khác liền không nhịn được kinh hô lên. Cái này đặc biệt, thật sự là quá trọng yếu. Phải biết, ngọc phẩm sơ cấp công pháp, kỳ thực liền đã đủ âm dương cảnh tu vi võ giả tu luyện. Tại Long Hoàng Đại Lục, muốn có được dạng này công pháp, trừ phi ngươi là đứng đầu nhất thiên tài vũ giả, không phải vậy cửa nhỏ đều không có. Nhưng ở nơi này, ngươi chỉ cần tấn thăng âm dương cảnh tu vi, dù là chỉ là vừa mới bước vào đều có thể. Mà một khi tu luyện tới âm dương cảnh thập trọng tu vi trở lên, liền có thể tu luyện ngọc phẩm trung cấp công pháp. Đây quả thực thì theo giống như nằm mơ. Phải biết, Bạch Hổ Phong Vân hội trên khổ cực như vậy chém giết, bài danh thứ ba võ giả lấy được khen thưởng cũng bất quá chỉ là ngọc phẩm trung cấp công pháp mà thôi. Này bằng với nói bọn họ những người này đều tương đương với theo Phượng Phi Dạ một dạng thành tích. Có thể không cao hứng sao? Qua tông môn khác, người nào có cơ hội này? Đương nhiên, Lăng Tiêu vận khí càng tốt hơn, Cửu Thiên Mộng cũng cho hắn quyền hạn lớn nhất, phàm là Cửu Thiên Cung công pháp, lại là có thể tự do lựa chọn. Cửu Thiên Cung tốt nhất công pháp, chính là ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp, đây chính là liền luân hồi cảnh võ giả đều có thể tu luyện công pháp a. Nói cách khác, bọn họ những người này coi như không đi địa phương khác, vẻn vẹn chỉ là đợi tại Cửu Thiên Cung, liền có thể tu luyện tới tối thiểu nhất luân hồi cảnh, cái này thực sự là vô cùng may mắn một chuyện. Mọi người riêng phần mình chọn lựa công pháp, cái này độc lập không gian thứ nhất ở giữa vì ngọc phẩm sơ cấp công pháp. Căn thứ hai vì ngọc phẩm trung cấp công pháp, Lăng Tiêu trực tiếp qua căn thứ ba, nơi đó cất giữ đều là ngọc phẩm cao cấp công pháp. Rực rỡ muôn màu vũ khí trực tiếp bị hắn xem nhẹ, dù sao hắn hiện tại mặc kệ là công kích, phòng ngự vẫn là thân pháp thủ đoạn đều có không ít. Nguyên cớ cuối cùng hắn lựa chọn ba quyển không phải vũ khí, cũng không phải tu luyện công pháp bí tịch. Thứ nhất vốn là dùng để cường hóa quang chi áo nghĩa. Cuốn thứ hai là dùng đến cường hóa ảnh chi áo nghĩa. Cuốn thứ ba thì là dùng để đề bạt kiếm ý, đều là ngọc phẩm cao cấp bí tịch, đối với hắn phi thường trọng yếu. Đi qua Bạch Hổ Phong Vân hội về sau, hắn cũng thể nghiệm đến áo nghĩa lực lượng đối với đối thủ áp chế, cùng kiếm ý cường đại về sau chỗ tốt to lớn. Bây giờ những thứ này, đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Về phần tu vi tăng lên, hắn bằng vào quang ảnh áo nghĩa không ngừng cường hóa liền có thể đạt được, không cần lại đi tìm kiếm công pháp bí tịch. Cho dù bản thân hắn ngộ tính cực cao, thiên phú cực mạnh, nhưng cũng không muốn quá độ phân tán tinh lực. Lấy hay bỏ có độ, khó trách người có thể thành tựu hôm nay huy hoàng, đổi người khác, chỉ sợ hận không thể đem nơi này công pháp bí tịch đều toàn bộ chuyển hết a. Cửu Thiên Mộng đối với Lăng Tiêu, cũng là cực kỳ tán thưởng. Cung chủ quá khen, ta chẳng qua là một cái không nguyện ý lãng phí thời gian nhân mà thôi. Lăng Tiêu cười cười nói, đạt được ba quyển công pháp điển tịch, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không có lãng phí thời gian, theo các bằng hữu tại Cửu Thiên Cung tu luyện trong vùng đất bí ẩn bắt đầu tu luyện. Cái này nhoáng một cái cũng là nửa tháng, đã tiếp cận cửa ải cuối năm. Lăng Tiêu nghĩ đến lúc sau Tết có thể trở về nhà đi xem một chút, đồng thời tại Thiên Triều Đế Quốc chọn lựa một số thiên tài vũ giả đến đây Cửu Thiên Cung học tập. Sau đó sau khi xuất quan, hắn liền hướng Cửu Thiên Mộng đưa ra ý nghĩ này. Cửu Thiên Mộng tuy nhiên đồng ý, bất quá vẫn là lo lắng lộ trình bên trong vấn đề an toàn, muốn Cửu Thiên Lộ hộ tống. Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt, Cửu Thiên Lộ cường đại, gần như không thua kém Huyền Minh, có nàng hộ tống, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Không sai mà vừa lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người đến báo, cung chủ, Huyền Vũ Thần Điện Tống Lặng Yên Phong dẫn người đến đây khiêu chiến, nói là muốn đánh với Lăng Tiêu một trận, để Lăng Tiêu thả Huyền Phong. Tống Lặng Yên Phong, cũng là Huyền Vũ Thần Điện trước mắt mạnh nhất tam đại thiên tài một trong. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, nếu như không phải cái này Tống Lặng Yên Phong đến, hắn cơ hồ đều nhanh đem Huyền Phong cấp quên mất. Huyền Phong một mực bị hắn giam giữ tại lớn nhất địa phương bí ẩn, vì chính là có thể làm cho hắn ảm đạm rời đi vạn lôi tuyệt địa. Cái này Tống Lặng Yên Phong thế mà đến đòi người, ta đi gặp hắn. Lăng Tiêu rất nhớ kiến thức, cái này Huyền Vũ Thần Điện thiên tài đến tột cùng là cái dạng gì, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Tiêu, người muốn coi chừng a, cái này Tống Lặng Yên Phong nửa tháng trước mới vừa vặn đột phá, tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 10, người sợ không phải là đối thủ của hắn. Cửu Thiên Mộng nhắc nhở, yên tâm đi cung chủ, ta sẽ không cầm tính mạng của mình đùa giỡn, nếu có phiền phức, ta tự nhiên sẽ lựa chọn né tránh, ta cũng không phải loại kia chết đầu óc người. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền một thân một mình bước ra Cửu Thiên Cung không gian, mà sau đó đến Tống Lặng Yên Phong khiêu chiến hắn địa phương. Rất hiển nhiên, Tống Lặng Yên Phong cũng không biết Cửu Thiên Cung vị trí cụ thể, hắn sở đãi nơi này, là ngày xưa Cửu Thiên Cung ở bên ngoài thiết lập một cái cứ điểm, bây giờ đã sớm vứt bỏ. Tống Lặng Yên Phong một thân trường bào màu xanh nước biển, tóc dài vậy mà cũng là thủy lam sắc. Cái này hẳn không phải là trời sinh, mà chính là bởi vì pháp bảo nào đó hoặc là vũ hồn mà hình thành đặc thù nhan sắc. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Tống Lặng Yên Phong ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu hỏi. Không sai, ngươi chính là Tống Lặng Yên Phong. Lăng Tiêu không nguyện ý ngưỡng mộ người khác, cũng đạp không mà lên, cùng Tống Lặng Yên Phong đối mặt nói. Không sai, đã ngươi là Lăng Tiêu, chúng ta gần đây liền đến cái quân tử hiệp định, nhất chiến phân thắng thua, ta thắng, ngươi giao ra Huyền Phong, chúng ta Huyền Vũ Thần Điện cũng sẽ không vì khó ngươi. Như thế nào, Tống Lặng Yên Phong hơi hơi cau mày nói, hắn rất hiển nhiên đối với Lăng Tiêu bất kính cảm giác được rất không thoải mái. Vậy ngươi nếu là thua đâu? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ta sẽ không thua. Tống Lặng Yên Phong vô cùng tự tin, hoặc là cũng có thể nói tự phụ. Vạn nhất đâu, Lăng Tiêu cười nói, vạn nhất ta thua, liền ban thưởng ngươi một bộ ngọc phẩm cao cấp công pháp, như thế nào? Tống Lặng Yên Phong phảng phất như là tại bố thí khất cái đồng dạng nói với Lăng Tiêu. Nhưng mà rất đáng tiếc, Lăng Tiêu đối với ngọc phẩm cao cấp công pháp đã sớm không có hứng thú gì, hắn lạnh lùng nhìn Tống Lặng Yên Phong một cái nói, không có thành ý cũng đừng đến nói chuyện gì đòi người, nếu như ngươi thua, ít nhất cũng phải cho ta đến một kiện tiên phẩm linh khí hoặc là để cho các ngươi Huyền Vũ Thần Điện võ giả rời khỏi Hắc Phong Hạp Gốc, Vạn Ma Mộ Địa hai cái bí cảnh. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Tống Lặng Yên Phong lạnh lùng lời nói, đã ngươi cảm thấy mình sẽ không thua, cần gì phải để ý ta đưa ra yêu cầu gì đâu. Hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có quyền lực đáp ứng ta. Lăng Tiêu châm chọc nói ra, đáp ứng hắn, đột nhiên, một cái thần bí thương mang thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lăng Tiêu cảm thấy cái thanh âm này vô cùng lạ lẫm, chưa từng có nghe qua. Nhưng thanh âm này lại mang cho hắn áp lực thực lớn. Vâng, Điện Hạ, Tống Lặng Yên Phong hướng về phía thanh âm kia cung cung kính kính nói ra. Điện Hạ, nguyên lai đây chính là Huyền Vũ Thần Điện xếp hàng thứ nhất cái kia Điện Hạ, thì nên trách không được. Nghe nói người này làm rất nhiều bao biện làm thay sự tình, liền Huyền Minh cũng không dám đắc tội hắn. Lại hoặc là nói, Huyền Minh đều đang tận lực bồi dưỡng cái này Điện Hạ, để hắn nắm giữ vô hạn đặc quyền. Cố ý không thèm quan tâm hắn. Chương 2017, đoạt mệnh cảnh thất tầng. Mặc kệ là cái gì một loại khả năng, cái này điện hạ đều phải cẩn thận ứng phó a, hắn nhưng so sánh trước mắt Tống Lặng Yên Phong khó đối phó nhiều. Lăng Tiêu, khuyên ngươi vẫn là mau chóng giao ra Huyền Phong thiếu gia đi, nếu như ngươi theo Tống sư huynh khai chiến, như vậy thì mang ý nghĩa cùng điện hạ đối lập, là địch nhân của hắn. Mà điện hạ thế lực không riêng tại Huyền Vũ thần điện có, thậm chí trải rộng Bạch Hổ đại lục ngũ đại thế lực bên trong, người muốn chết thì cùng hắn đối nghịch chứ. Đứng tại Tống Lặng Yên Phong sau lưng, còn có không ít Huyền Vũ thần điện võ giả, bên trong một cái chính là từng tại Huyền Vũ thần điện được ý đồ giết chết Lăng Tiêu Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đối với Lăng Tiêu cầm tới Bạch Hổ Phong Vân hội đầu tiên là đã giật mình, vừa sợ sợ. Chẳng qua lúc này có Tống Lặng Yên Phong, còn có điện hạ ở sau lưng chỗ dựa, hắn tự nhiên là có lực lượng. Lăng Tiêu nguyên lai chỉ cho là điện này hạ vẻn vẹn thực lực cường đại mà thôi, lúc này mới minh bạch ra hỏa này thực sự không thể coi thường a. Sợ không chỉ là thực lực, mà lại nắm giữ cực lớn dã tâm, ra hỏa này thế mà tại tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo được đều có hắn người, nhìn, hắn làm sự tình, so Huyền Minh càng thêm cuồng vọng. Cái này nhìn như chuyện không thể nào, ở cái này trên người điện hạ lại phát sinh. So sánh cái này điện hạ, Thiên Hải Bá Đồ quả thực không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này cũng không biết làm cái gì, mới có thể để cho tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo võ giả đối với hắn kính sợ cùng trung tâm. Chẳng qua có một chút có thể khẳng định, tên này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, lại thêm làm một ít sự tình, mới có thể không ngừng tích lũy uy vọng. So hiện nay Thiên Tống Lặng Yên Phong tới khiêu chiến hắn Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng là vị này điện hạ dựng nên uy vọng một loại phương thức. Lăng Tiêu cười lạnh, muốn tại lão tử trên thân dựng nên uy vọng, chẳng cần biết ngươi là ai, cái này bản tính là đánh sai. Tống Lặng Yên Phong hắn nhất định là muốn đánh bại, cái này không chỉ là làm trọng trấn Hưng Cửu Thiên Cung thanh thế, đồng thời cũng là chèn ép Huyền Vũ Thần Điện. Để Huyền Vũ Thần Điện nhường ra Hắc Phong Hạp Cốc cùng Vạn Ma Mộ Địa, đối với Cửu Thiên Cung võ giả ngày sau tu luyện đều vô cùng có trợ giúp. Đã tạm thời vô pháp đem Huyền Vũ Thần Điện hoàn toàn đuổi đi ra, vậy liền chậm rãi từng bước xâm chiếm đi. Lâm Nguyên người cái phế vật, không có có gan tới chiến ta, chính ở chỗ này ý đồ dao động ta chiến ý. Chờ ta phế cái này Tống Lặng Yên Phong, thì giết ngươi. Lăng Tiêu hung hăng trừng Lâm Nguyên nhất nhãn, hắn nguyên bản cùng người này không có cửu oán, người này lại muốn giết hắn. Bởi vì Bạch Hổ Phong Vân hội sự tình, không có đem ra hỏa này phế, bất quá hôm nay, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái phế vật này. Điện hạ lại như thế nào? Coi như vị kia điện hạ đích thân tới, hắn như cũng muốn giết Lâm Nguyên, diệt Tống Lặng Yên Phong. Ai cũng đừng nghĩ cải biến ý nghĩ của hắn, để hắn sinh ra dao động. Hừ, người bây giờ sẽ chỉ nói mạnh miệng, đợi cùng ta Tống sư huynh giao thủ, thì biết mức độ, đừng tưởng rằng ngươi cầm Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất thì có bao nhiêu lợi hại, lại thiên phú tốt cùng mộ tính, cũng phải sống sót mới có tư cách mạnh lên. Chỉ tiếc ngươi không có cơ hội này. Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào Tống Lặng Yên Phong, lại không có chút nào đảm lượng qua trực tiếp khiêu chiến Lăng Tiêu. Bởi vì hắn không dám, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Phế vật, có thể lăn thì cút nhanh lên, không phải vậy ta nhất định giết ngươi. Lăng Tiêu chửi một câu, không tiếp tục để ý Lâm Nguyên, mà chính là nhìn về phía Tống Lặng Yên Phong, người này sợ là Bạch Hổ Phong Vân hội về sau, hắn tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Đoạt mệnh cảnh tầng 10, không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Lăng Tiêu, người tốt nhất vẫn là có thể nghe Lâm Nguyên khuyên bảo. Hư không bên trong, Lăng Tiêu cùng Tống Lặng Yên Phong rằng co, khoảng cách mấy chục mét, đều đang nổi lên kinh khủng sát cơ. Lúc nào cũng có thể bạo phát kinh người công kích, đem một người khác tại chỗ diệt sát. Cái kia Tống Lặng Yên Phong phảng phất là đã tính trước, cao cao tại thượng, cho dù tương đối, nhưng như cũng dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Phảng phất Lăng Tiêu sinh tử, thì trưởng khống ở trong tay của hắn, mặc hắn tùy ý nắm. Nhanh chóng nhận thua đi, người trưởng thành đến hôm nay, cũng không dễ dàng, đắc tội điện hạ, người tuyệt không sống sót khả năng, chẳng giao ra Huyền Phong, còn có thể giữ được tính mạng. Tống Lặng Yên Phong tựa hồ không có hứng thú theo Lăng Tiêu động thủ, bởi vì lãng phí thời gian. Giao ra Huyền Phong, coi là thật có thể bảo mệnh sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy a. Là ngươi, thay cái kia điện hạ ra mặt, thì chưa từng nghĩ hắn đây là đem ngươi hướng hố lửa trên đẩy sao? Chết ở dưới tay ta thiên tài quá nhiều, nhiều ngươi một cái cũng sẽ không thiếu. Quả nhiên là minh ngoan bất linh a, nhìn ngươi thực sự là quyết tâm muốn chiến, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi. Tống Lặng Yên Phong sắc mặt thay đổi âm trầm, hắn không muốn cùng Lăng Tiêu giao thủ, chủ yếu là khinh thường, tiếp theo là không muốn bởi vì một trận chiến này hại chết Huyền Phong, như thế hắn liền không có biện pháp đi hướng tông chủ giao nộp. Dù sao hắn không phải điện hạ, tại Huyền Minh tông chủ nơi đó cũng không có cao như vậy địa vị. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu, các người Huyền Vũ thần điện, từ trước đến nay lật lọng, cái gì cầu thí quân tử hiệp định, sợ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi, chẳng qua cũng tốt, giết ngươi, các ngươi Huyền Vũ Thần Điện cũng biết chúng ta Cửu Thiên Cung quyết tâm. Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có đem Tống Lặng Yên Phong nói lời coi là thật. Cái này Huyền Vũ Thần Điện lật lọng là hắn được chứng kiến rất nhiều lần, hiện tại song phương thế nhưng là có đại thù, đối phương càng không khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã như vậy, giết Tống Lặng Yên Phong Hòa Lâm Nguyên, đả kích một chút Huyền Vũ Thần Điện sĩ khí, cũng không phải không thể. Coi như cái kia điện hạ xuất hiện, hắn cũng phải hoàn thành chuyện này. Tiểu tử, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tống Lặng Yên Phong lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, chỉ tiếc ngươi quá mức cuồng vọng vô tri, căn bản không đem cơ hội này coi là gì. Ngươi cho là mình thiên phú dị bẩm, ngộ tính hơn người, có chiếm được không ít kỳ ngộ, liền có thể không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Chỉ tiếc, ngươi theo điện hạ so sánh, cùng ta so sánh, đều không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chúng ta lấy được kỳ ngộ, so ngươi càng nhiều, so ngươi càng tốt hơn, mạnh hơn ngươi. Làm một điểm mạc danh kỳ diệu tự tôn liền muốn đối địch với điện hạ, người thực sự vô cùng ngu xuẩn. Nói nhảm nói xong sao, Lăng Tiêu đột nhiên cắt ngang Tống Lặng Yên Phong thanh âm, trong tay quang minh thánh kiếm ngưng tụ, kiếm khí phun ra nuốt vào, kiếm ý bắn ra, thẳng hướng Tống Lặng Yên Phong. Hắn đã không có tâm tư tiếp tục theo cái này Tống Lặng Yên Phong nói nhảm, trực tiếp động thủ, sẽ nhanh hơn nhanh một số. Một gian phá không, thẳng đến Tống Lặng Yên Phong chỗ hiểm. Kiếm khí liệt không, kiếm ý đoạt tâm thần người. Một kiếm này, bá đạo vô cùng, một kiếm này, tỉnh táo như thường, hắn xuất kiếm như điện, như phong vân biến ảo, như thật quang tung hoành. Nhanh, vô cùng nhanh, nhanh đến để Tống Lặng Yên Phong không có bất kỳ cái gì tránh né thời gian. Tống Lặng Yên Phong nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Nửa tháng, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới trình độ như vậy. Quả nhiên đáng sợ, không giết ngươi đều không được. Hắn phát hiện, Lăng Tiêu tu vi thế mà đã đạt tới đoạt mệnh cảnh thất tầng trình độ. Phải biết tại nửa tháng trước, gia hỏa này mới chỉ là một cái âm dương cảnh thập bát trọng tu vi gia hỏa A. Loại thiên phú này, loại tu luyện này tốc độ, khó trách điện hạ cũng muốn mạng của người này. Như cho gia hỏa này đầy đủ thời gian, sợ là về sau đều không biện pháp đối phó. Chương 2018, Chu Tước Bảo Châu, Dung Nham Phân Thân. Sắc bén kiếm khí đâm xuyên Tống Lặng Yên Phong thân thể. Lúc này Tống Lặng Yên Phong, vậy mà vỡ ra, hóa thành vô số dung nham trên không trung bay múa. Một kiếm này, vậy mà đâm cái không, dung nham sau khi rơi xuống đất, vậy mà dần dần thành hình, hóa thành từng cái Tống Lặng Yên Phong tàn ảnh. Không, xác thực nói hẳn là phân thân, bởi vì những thứ này tàn ảnh cùng Tống Lặng Yên Phong bản thể giống như đúc. Cái kia một cái chớp mắt, đến từ bốn phương tám hướng công kích liền đến. Tống Lặng Yên Phong dùng cũng là kiếm, kiếm này giữa lộ ra lãnh mạc bá khí, tuy nhiên không kịp Thiên Hải Bá Đồ, tuy nhiên lại lộ ra càng thêm thành thục. Vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Mỗi một cái phân thân, đều giống như chân thực Tống Lặng Yên Phong, kiếm khí đều chân thật như vậy khủng bố. Ầm ầm, một kiếm đâm tới, quỷ dị kinh khủng tràng diện vậy mà đồng thời hiển hiện. Cái kia vô số đạo Tống Lặng Yên Phong thân ảnh phía sau, vậy mà toàn bộ hiện ra từng tôn đồng dạng hư ảnh. Cái này hư ảnh đầu đội hoàng quan, lại là một vị nào đó hoàng giả ngưng tụ mà thành vũ hồn. Hoàng giả vũ hồn để Tống Lặng Yên Phong tất cả kiếm khí đều dung nhập ngang nhiên hoàng giả bá khí, tựa hồ muốn Lăng Tiêu khí tức triệt để nghiền ép. Hoàng giả chi kiếm, ngọc phẩm cao cấp công pháp, Tống Lặng Yên Phong vậy mà tu luyện ngọc phẩm cao cấp công pháp bên trong hoàng giả chi kiếm, mà lại phối hợp hắn khủng bố hoàng giả vũ hồn, quả thực không chê vào đâu được. Mỗi một kiếm, thì khí thôn sơn hà, xé nát thiên địa. Không đúng, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cho dù là hắn, hiện tại muốn thi triển ngọc phẩm cao cấp công pháp cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì loại cấp bậc này công pháp, là thuộc về luân hồi cảnh võ giả. Cho dù Tống Lặng Yên Phong tu vi đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 10, có thể tính toán ra, y nguyên chỉ là nửa bước luân hồi cảnh mà thôi. Hắn không có khả năng đem ngọc phẩm cao cấp công pháp thi triển hoàn mỹ như vậy. Mà lại hắn vừa mới thân thể bắn nổ trong nháy mắt đó vậy mà hóa thành dung nham phân thân. Cái này chỉ sợ cũng không phải hắn bản thân năng lực. Tên này trên thân, sợ là có một kiện bảo vật A. Bảo vật này có thể cho Tống Lặng Yên Phong thi triển ngọc phẩm cao cấp công pháp. Còn có thể vì hắn liên tục không ngừng mà bổ sung nội lực, để hắn không đến mức bởi vì kiếm chiêu tiêu hao quá lớn mà lâm vào trong nguy cục. Thái cực nhãn, Lăng Tiêu thi triển thái cực nhãn, thân hình lấp lóe, né qua Tống Lặng Yên Phong kiếm khí, ý đồ thấy rõ ràng Tống Lặng Yên Phong có pháp bảo đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy, là Chu Tước Bảo Châu, pháp bảo này cấp bậc, thế nhưng là thần phẩm linh khí, so Lăng Tiêu trước đó từ vạn ma mộ địa không gian bên trong lấy được món kia phòng ngự khải giáp còn có phải tốt hơn nhiều. Chỉ sợ tại luân hồi cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch pháp bảo. Có thứ này, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu không ngừng né tránh, thế nhưng là tại cái này hoàng giả chi kiếm không ngừng ám sát bên trong, hắn y nguyên cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Thả ra ngoài xích dương kiếm giận bị không ngừng mà xé rách, vậy mà ở vào một loại hoàn toàn bị đối thủ ngăn chặn nguy hiểm cục diện bên trong. Đương nhiên, lấy Lăng Tiêu thân pháp phối hợp xuất thần nhập hóa kiếm khí, lại thêm quang ảnh chiến giáp bảo hộ, Tống Lặng Yên Phong muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn, cũng rất không có khả năng. Quả nhiên, Tống sư huynh quá mạnh, đem cái kia Lăng Tiêu áp chế đến xít sao, căn bản không cho đối phương cơ hội. Lâm Nguyên vốn đang lo lắng sẽ phát sinh biến cố gì, thế nhưng là nhìn thấy dạng này chiến cục, thì nhất thời thở phào. Lăng Tiêu mạnh hơn, còn có chưa trưởng thành lên, liền không khả năng chiến thắng Tống Lặng Yên Phong. Lúc này, Huyền Vũ Thần Điện bên trong một đám cao tầng cũng tại xuyên thấu qua đặc thù màn hình quan sát trận chiến đấu này. Tống Lặng Yên Phong khiêu chiến Lăng Tiêu, cái này tự nhiên là đi qua Huyền Minh ngầm đồng ý. Nếu quả thật có thể giết Lăng Tiêu, cái kia Huyền Minh trước đó chịu khó chịu chi khí, liền có thể hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Cửu Thiên Cung bên này, Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ cũng đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Có lẽ bởi vì Lăng Tiêu đã trở thành người một nhà nguyên nhân, các nàng không khỏi có chút bận tâm. Cung chủ, Lăng Tiêu mộ tính thiên phú thực sự rất mạnh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã tấn thăng đến đoạt mệnh cảnh thất tầng, chỉ cần chúng ta có thể thật tốt bảo hộ hắn, như vậy không lâu sau, hắn đoán chừng liền có thể đoạt mệnh thành công, bước vào luân hồi cảnh. Nhất định không thể để cho hắn chết ra, Cửu Thiên Lộ khẩn trương nói ra, không nóng nảy, xem trước một chút đi, nếu như Lăng Tiêu thực sự có ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ xuất thủ, không chỉ có bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, còn có bởi vì hắn là lão cung chủ nửa cái đệ tử, ta có trách nhiệm bảo hộ an toàn của hắn. Cửu Thiên Mộng kỳ thực cũng có chút khẩn trương, nhưng cân nhắc đến trước đó Bạch Hổ Phong Vân Hội trên Lăng Tiêu lần lượt làm cho người ngoài ý muốn biểu hiện, nàng cảm thấy vẫn là có cần phải tiếp tục xem tiếp, quá sớm phán đoán kết cục, đối với Lăng Tiêu cũng không công bình. Nói câu các ngươi không thích nghe, Tống Lặng Yên Phong thật đúng là không mạnh, cường đại là trong cơ thể hắn Chu Tước Bảo Châu, đó là điện hạ từ Huyền Vũ Đại Lục mang về, giết chết một cái chân chính Chu Tước yêu thú đạt được. Chu Tước Bảo Châu quá cường đại. Huyền Vũ Thần Điện bên trong, một cái thanh âm đột một vang lên, mọi người thấy qua, lại phát hiện là Truyền Công Thần Điện Truyền Công Tôn Giả. Truyền Công Tôn Giả, người cái này sợ là dài người khác chí khí diệt uy phong mình đi, Tống Lặng Yên Phong nắm giữ hoàng giả vũ hồn, hơn nữa còn nắm giữ hiếm thấy Chu Tước huyết mạch, kể từ đó, Chu Tước Bảo Châu mới có thể phát huy ra hiệu quả, lúc trước tông chủ thân thu này ba người làm đồ đệ, đối bọn hắn đều là không ít bỏ công sức a. Nói chuyện chính là Ma Phương Tôn Giả, không sai. Bổn tọa từng tự mình lấy huyền minh chi khí thối luyện này ba người thân thể 99-81 ngày. Sau đó lại xin cái kia dược vương Tôn Nghiêm, phối chế chân quý dược dịch cho ba người này ngâm 77-49 ngày. Để ba người này thân thể, thối luyện đến cực hạn. Đương nhiên, ở trong quá trình này, điện hạ tư chất tốt nhất, ngộ tính tối cao, không chỉ có để cho mình sinh ra trên thực lực biến chất, càng là vì Tần Vũ cùng Tống Lặng Yên Phong trong thân thể rót vào Huyền Vũ Bảo Châu cùng Chu Tước Bảo Châu. Cũng cưỡng ép mở ra thể nội tu di không gian, khiến cho cái này hai khỏa bảo châu có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Đồng thời còn sẽ không làm bị thương cái kia hai người thân thể. Nói đến đây, Huyền Minh không khỏi đắc ý nhìn về phía Truyền Công Tôn Giả nói, bổn tọa để ngươi một mực đối với chúng ta xử lý Lăng Tiêu phương thức cảm thấy bất mãn, nhưng hôm nay, Lăng Tiêu tất nhiên chết tại Tống Lặng Yên Phong thủ hạ. Có điện hạ tương trợ, Tống Lặng Yên Phong đã không phải là đồng dạng đoạt mệnh cảnh võ giả. Hắn thậm chí tại cái kia tu di không gian bên trong chứa đựng đại lượng luân hồi nguyên lực. Ngươi cảm thấy, hắn khả năng bại sao? Ta nhìn thật muốn thảo luận, chẳng thảo luận một chút cái này Lăng Tiêu đến cùng còn có thể kiên trì mấy hiệp. Truyền Công Tôn Giả thản nhiên nói, tông chủ cho rằng như vậy, thuộc hạ tự nhiên không dám nói gì, chẳng qua Bạch Hổ Phong Vân Hội trên lôi đài, các ngươi cũng đều được chứng kiến cái kia Lăng Tiêu thay đổi càn khôn thực lực. Chúng ta bị đánh mặt còn chưa đủ nhiều không? Tốt ngươi cái Truyền Công Tôn Giả. Một mực thiên vị ngoại nhân, đến cùng ra sao giáp tâm. Ma Phương Tôn Giả quát lạnh nói, thiên vị ngoại nhân không dám, ta chẳng qua là trình bày một sự thật mà thôi. Truyền Công Tôn Giả thản nhiên nói, cách làm của các ngươi, hoàn toàn chính xác để chúng ta Huyền Vũ Thần Điện mất đi một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Cái này cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài, chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Ma Phương Tôn Giả lạnh lùng nói, như hắn không chết đâu. Truyền Công Tôn Giả cười lạnh nói, như hắn có thể thắng Tống Lặng Yên Phong. Ta từ tàng hũ kia 800 năm rượu lâu năm thì tặng cho ngươi, đây chính là có thể đề bạt luân hồi nguyên lực thần tử. Ma Phương Tôn Giả cả giận nói, chương 2019, vùng thế giới này, ta đến trưởng khống. Ta cũng không cược, chúng ta người trong nhà không cần thương tổn hòa khí. Truyền Công Tôn Giả cười cười nói, ta lại một lần nữa thanh minh, chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Truyền Công, ngươi thì cược đi, ta nhớ được lần trước ngươi không phải từ bên ngoài làm đến một bình sứ, thái cổ long khí, sao, cái này thái cổ long khí đối với luân hồi cảnh võ giả tu luyện vô cùng có chỗ tốt, liền lấy cái kia cược đi. Truyền công tôn giả không nguyện ý cược, thế nhưng là Huyền Minh lại nói ra mấy câu nói như vậy, đây rõ ràng cũng là hạ mệnh lệnh. Truyền công tôn giả không cá cược đều không được, thôi, đã tông chủ nói như vậy, vậy ta thì cược đi. Truyền công tôn giả thở dài, lập tức nhìn về phía chiến đấu. Giờ này khắc này, hư không bên trong, Lăng Tiêu cùng Tống Lặng Yên Phong hai người không được giao thủ, lần lượt va chạm mang đến kình khí liên tục bạo liệt. Tống Lặng Yên Phong hoàng giả chi kiếm thay đổi càng thêm sắc bén mạnh mẽ. Uy lực khủng bố mỗi một chiêu đều đủ để dẫn động thiên địa dị tượng, trên chiến trường, vậy mà hạ xuống trận trận cuồng phong bạo vũ. Mà Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, sử dụng thân pháp tại lít nha lít nhít kiếm khí trong khe hở không ngừng du tẩu, phảng phất một cái tự do tự tại con cá. Từ mặt ngoài nhìn, Lăng Tiêu đích thật là bị áp chế rất thảm, căn bản không có phản kích đường sống, chỉ có thể không ngừng mà né tránh, chạy trốn. Thế nhưng là trên thực tế, Tống Lặng Yên Phong công kích kinh khủng như thế, tất nhiên mang đến tự thân to lớn tiêu hao, dựa theo tình huống bình thường, không lâu sau, Lăng Tiêu liền có thể sử dụng đối thủ chân khí quá độ tiêu hao mang tới mềm nhũn thời gian lật bàn. Nhưng mà dần dần, Lăng Tiêu thì phát giác được không đúng. Tống Lặng Yên Phong âm dương nguyên lực vậy mà không có chút nào suy yếu dấu vết, thời gian dài như vậy, nhìn căn bản là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu chau mày, có thể xác nhận cái này Tống Lặng Yên Phong không riêng gì nắm giữ Chu Tước Bảo Châu đơn giản như vậy, thậm chí còn bị người vì cải tạo thân thể, cầu thông thiên địa, toàn bộ quả thực trở thành một cái không ngừng chuyển hóa thiên địa linh khí máy móc. Chỉ cần thiên địa linh khí sẽ không khô kiệt, Tống Lặng Yên Phong nội lực liền sẽ không khô kiệt. Phải biết, Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, thiên địa linh khí so ngoại giới còn muốn nồng đậm rất nhiều. Thực sự muốn khô kiệt, vậy chỉ sợ là cũng tại vài vạn năm về sau, nhưng mà Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng kiên trì đến vài vạn năm về sau. Một trận chiến này nhìn, hắn chắc chắn thất bại, Tống Lặng Yên Phong đã sớm đứng ở thế bất bại. Ha ha ha, Lăng Tiêu, hiện tại đã biết rõ đi, người căn bản không có khả năng thủ thắng. Hoàng giả chi kiếm, đại biểu hoàng giả quân lâm, phiến thiên địa này đều thuộc về ta Tống Lặng Yên Phong trưởng khống. Ngươi muốn theo ta đấu, đó chính là theo thiên địa đấu, đấu qua được sao? Tuy nhiên đám võ giả luôn miệng nói muốn nghịch thiên mà đi, nhưng ngươi thực sự ngỗ nghịch đến thiên ý sao? Tống Lặng Yên Phong lộ ra vô cùng đắc ý, tuy nhiên Lăng Tiêu chiến đấu lực để hắn có chút giật mình, vậy mà cùng hắn giữ lẫn nhau thời gian dài như vậy. Nhưng hắn y nguyên có thể xác nhận, đánh bại Lăng Tiêu chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, mà lại thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Tống Lặng Yên Phong thân hình lấp lóe, toàn bộ trong hư không đều là hắn tàn ảnh, đáng sợ kiếm khí từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lăng Tiêu, phảng phất hỏa sơn bạo phát về sau dung nham không ngừng nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhất định phải bảo trì 120 điểm cảnh giác, bằng không mà nói, một khi bị kiếm khí cắn lên, vậy liền thảm. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ trưởng khống thiên địa, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chính thiên địa. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, thậm chí thu hồi kiếm trong tay. Một cỗ hạo nhiên thiên địa chính khí từ trong thân thể hắn tán phát ra. So phượng ảnh hạo nhiên chính khí càng cao minh hơn, cũng càng khủng bố hơn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu phía sau hiện ra hai tôn hư ảnh, nhất tôn Hoàng Thiên, nhất tôn Hậu Thổ. Hoàng Thiên Hậu Thổ, mới là không gian này trưởng khống giả, người hoàng giả, cũng phải nghe lệnh tại bọn hắn. Một quyền khinh khủng, toàn bộ thế giới phảng phất đều đột nhiên yên tĩnh, tất cả kiếm khí nhất thời ầm vang vỡ vụn. Sau đó, Lăng Tiêu lôi cuốn lấy Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, trưởng khống một phương thiên địa, trực tiếp cắt đứt Tống Lặng Yên Phong hấp thu nội lực cội nguồn. Cái kia Tống Lặng Yên Phong lúc này rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, hoàng giả chi kiếm trong khoảnh khắc liền đem bản thân hắn âm dương nguyên lực cùng luân hồi nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Hắn không dám tiếp tục sử dụng, chỉ có thể từ bỏ hoàng giả chi kiếm. Có thể Tống Lặng Yên Phong một mực tu luyện cũng là cái này hoàng giả chi kiếm, hiện tại không cần về sau, hắn chỉ có thể dùng hạ cấp công pháp đến theo Lăng Tiêu chống lại. Đối mặt Hoàng Thiên Hậu Thổ, hắn làm sao có thể đầy đủ chống lại. Hoàng Thiên chi lực, cuồng phong bạo vũ chi quyền, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền không ngừng oanh ra, toàn bộ hư không bên trong, chỉ còn lại có quyền ảnh của hắn. Tống Lặng Yên Phong cái kia tán giật bên ngoài tàn ảnh từng đạo bị oanh nát, tình thế thế mà trong nháy mắt thì nghịch chuyển tới. Hết thảy tất cả, đều nguồn gốc từ tại Lăng Tiêu sử dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, trưởng khống vùng thế giới này, trực tiếp chặt đứt Tống Lặng Yên Phong nội lực cội nguồn. Không có liên tục không ngừng nội lực chống đỡ, Tống Lặng Yên Phong lấy đoạt mệnh cảnh 10 lần tu vi cưỡng ép sử dụng ngọc phẩm cao cấp công pháp, cái kia thuần túy cũng là tự mình hại mình. Phanh phanh phanh phanh, từng cái tàn ảnh bị oanh nát, sau cùng lưu lại, chỉ có chật vật không chịu nổi Tống Lặng Yên Phong bản thể. Lúc này Tống Lặng Yên Phong, trên mặt tái nhợt không máu. Hắn thực sự không nghĩ tới, cũng căn bản không có suy nghĩ, Lăng Tiêu lại còn nắm giữ đáng sợ như vậy năng lực. Mà năng lực này tựa hồ tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên lôi đài căn bản cũng không có sử dụng tới. Lực lượng kinh khủng này, đúng là như thế thần kỳ, ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn Hoàng Giả Chi Kiếm cùng Hoàng Người Vũ Hồn vậy mà đều mất đi khống chế, vô pháp ngăn cản. Giết, Lăng Tiêu nói qua, Tống Lặng Yên Phong muốn giết hắn, hắn thì tất nhiên muốn giết Tống Lặng Yên Phong. Bây giờ bước ra Tống Lặng Yên Phong chân thân, chính là cơ hội. Hoàng Thiên Chi Lực, Kình Thiên Cự Kiếm, Lăng Tiêu trên hai tay, bỗng nhiên hiện ra một thanh khổng lồ thiên địa chi kiếm, kiếm này có Hoàng Thiên Hậu Thổ Chi Lực ngưng tụ mà thành, tụ hợp vào bên trong thiên địa nguyên tố, uy lực hung mãnh vô cùng. Kinh khủng cự kiếm hướng phía dưới ép qua, Tống Lặng Yên Phong hoảng sợ muốn đào thoát, thế nhưng là thân thể của hắn nhưng thật giống như bị kiếm khí kia hút lại, vậy mà nửa bước khó thoát, thân thể ngược lại tốt hướng phía cự kiếm phương hướng bay đi. Trên mặt của hắn, còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế hoảng sợ đáng sợ dáng vẻ. Đã từng hắn, tại không có đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, vẻ mặt như thế chỉ ở điện hạ trước mắt xuất hiện qua. Nhưng lúc này đây, lại xuất hiện, hắn còn không muốn chết a, điện hạ cứu mạng a. Hắn liều mạng gào thét, hy vọng chính mình sùng bái điện hạ có thể cứu hắn đầu này mạng nhỏ, để hắn không bị chết tại Lăng Tiêu trong tay. Ai cũng cứu không ngươi, mặc dù điện hạ đích thân đến, ta cũng nhất định giết ngươi. Hô, kiếm khí ở trong hư không gào thét, Tống Lặng Yên Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn kiếm nhận, tuyệt vọng mà lại hoảng sợ. Một bên Lâm Nguyên, đồng dạng hoảng sợ, hắn không hiểu, Lăng Tiêu gia hỏa này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Vừa mới còn bị Tống sư huynh áp chế, làm sao trong nháy mắt thì đảo ngược cục thế. Hắn đương nhiên không hiểu, Lăng Tiêu lúc đầu chạy trốn, chỉ là không nguyện ý bại lộ Hoàng Thiên Hậu Thổ mà thôi, thẳng đến về sau phát hiện Tống Lặng Yên Phong thân thể bị cải tạo về sau, biết nhất định phải vận dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Cho nên mới quả quyết hành động, át chủ bài là đến thời điểm then chốt sử dụng, nếu như không cần, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dùng có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, đây chính là tốt. Chương 2020, Điện Hạ Quân Lâm. Trốn A Tống Sư Huynh, Lâm Nguyên hô to một tiếng, quay người trước hướng Huyền Vũ Thần Điện phương hướng bỏ chạy. Hắn biết, coi như Huyền Vũ Thần Điện người muốn tới cứu bọn họ, cũng phải một chút thời gian, trong đoạn thời gian này, Lăng Tiêu đầy đủ giết chết bọn hắn. Bởi vậy bọn họ nhất định phải trì hoãn thời gian, trước giữ được tính mạng. Tống Lặng Yên Phong cũng nghĩ trốn, thế nhưng là thân thể của hắn căn bản là vô pháp động đậy mảy may, phiến thiên địa này bên trong, hắn sớm đã bị cầm cố lại. Tống Lặng Yên Phong, mệnh của ngươi, ta nhận lấy. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Tống Lặng Yên Phong, không có chút nào đồng tình, đối phương đã muốn giết hắn, hắn cần gì phải đồng tình. Đối với hắn mà nói, Tống Lặng Yên Phong hiện tại cũng là tử địch. Cái này kinh thiên động địa nhất kiếm, lực lượng đã tăng vọt đến trình độ khủng bố. Hiện trường không người nào có thể ngăn cản, ngay cả Huyền Vũ Thần Điện những lão gia hỏa kia cũng nhìn hãi hùng khiếp vía. Tống Lặng Yên Phong thân thể, rốt cuộc bị cái này khủng bố bá đạo kiếm khí một phân thành hai, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhuốm máu thân thể ném mặt đất, hình thành hai đạo huyết sắc đường vòng cung. Cái này Lăng Tiêu, thật nhanh kiếm, thật cuồng người, Huyền Vũ Thần Điện bên trong, truyền công tôn giả không khỏi tự lẩm bẩm. Từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy Huyền Vũ Thần Điện đối đãi Lăng Tiêu cách làm thực sự quá phận mà đến. Nếu như Huyền Phong không bắt đi Lãnh Mai, nếu như Huyền Minh có thể hạ thấp tư thái, nếu như Ma Phương tôn giả không tước đoạt Lăng Tiêu thí luyện cơ hội, coi như sau cùng vẫn vô pháp đem Lăng Tiêu thu phục, cũng không thành thế thành nước lửa. Mà bây giờ, hết thảy đều đã muộn, Huyền Vũ Thần Điện, không, phải nói toàn bộ Linh Lung Cung đều đắc tội một cái đáng sợ tiềm ẩn đối thủ. Sớm muộn, Linh Lung Cung sẽ vì chính mình lần này sở tác sự tình phải trả cái giá nặng nề. Hắn thở dài, nói cho cùng, hắn cũng là Linh Lung Cung người, hắn là chính thức lo lắng Linh Lung Cung tương lai. Lăng Tiêu giết Tống Lặng Yên Phong, sau đó thân hình lóe lên, lui hướng Tống Lặng Yên Phong thi thể, hắn không chỉ có muốn giết Tống Lặng Yên Phong, còn muốn đem Tống Lặng Yên Phong trong thân thể Chu Tước Bảo Châu đem tới tay. Làm càn, đúng lúc này, trên bầu trời tiếng sấm ù ù, sấm sét vang dội. Một cái âm thanh khủng bố từ Chu Tước Bảo Châu phía trên truyền đến. Lãnh khốc, cường đại, bá đạo, tựa hồ là cao cao tại thượng thiên thần, không đem thế gian hết thảy để vào mắt. Hắn vô địch, hờ hững, coi trời bằng vung. Điện hạ tới, ta sẽ không nghe lầm, đó là điện hạ thanh âm. Đi theo Tống Lặng Yên Phong mà đến những Huyền Vũ Thần Điện đó đệ tử, bị trước mắt khủng bố một màn dọa đến thật lâu không thể tin được. E sợ cho Lăng Tiêu đem bọn hắn cũng đều cho toàn bộ giết. Chẳng qua nhưng vào lúc này, điện hạ thanh âm từ thương mang chân trời truyền đến, từ Chu Tước Bảo Châu phía trên truyền đến. phảng phất đâu đâu cũng có. Cái này khiến bọn họ không khỏi tinh thần phấn chấn, cơ hồ mỗi người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Điện hạ, tại Huyền Vũ Thần Điện cũng là nhất tôn nhân vật thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ hồ không có bao nhiêu người gặp qua hắn. Nhưng cơ hồ mỗi người đều nghe nói qua hắn, đã nghe qua thanh âm của hắn. Ha ha ha, Lăng Tiêu ngươi chết chắc, điện hạ đích thân tới, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Lâm Nguyên điên cuồng địa đại cười, hắn biết, chỉ cần điện hạ đích thân tới, hắn liền chờ tại giữ được tính mạng. Oanh, Lăng Tiêu vươn hướng Chu Tước Bảo Châu tay bị trực tiếp chấn khai, cả người thân thể đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi cảnh giác đến cực hạn. Đối phương còn chưa tới nơi này, chỉ dựa vào bám vào tại Chu Tước Bảo Châu trên năng lượng, liền đem hắn đánh bay, loại này thực lực đáng sợ, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể chống đỡ. Lăng Tiêu trên không trung ổn định thân hình, sau đó trong nháy mắt liền tiến vào đến sát thần thân thể hình thái. Đỏ như máu chiến giáp, để sát khí của hắn thay đổi càng thêm cuồng mãnh. Đỏ như máu áo choàng cùng màu trắng thánh kiếm bạch nhận, cũng làm cho hắn nhiều một phần cảm giác an toàn cùng cảm giác thật. Hắn biết mình không phải là đối thủ của điện hạ, nhưng hắn lại không phải một cái biết người dễ dàng nhận thua. Mạnh hơn, người chưa tới, cũng đừng hòng ngăn cản ta cướp đi Chu Tước Bảo Châu. Lăng Tiêu trực tiếp quyết tâm liều mạng, thân hình lại lần nữa lấp lóe, tốc độ trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, liền đem cái kia Chu Tước Bảo Châu chộp trong tay, sau đó trực tiếp ăn hết. Hắn có thể cảm giác được, Chu Tước Bảo Châu lực lượng bắt đầu trong thân thể khuếch tán, để hắn vô cùng thư sướng. Chờ có thời gian thời điểm, hắn sẽ từ từ tiến hành hấp thu chuyển hóa. Tin tưởng có cái này Chu Tước Bảo Châu, tu vi của hắn còn sẽ có một lần tăng lên nhanh như gió. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng lại lần nữa từ bên trong thiên địa hình thành. Lăng Tiêu ánh mắt gắt gao tiếp cận lực lượng kia ngưng tụ hư không. Chỉ gặp nơi đó trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng, kinh khủng nguyên tố từ nơi đó phát tiết đi ra. Một cái thân hình cao lớn từ trong đó chậm rãi bước ra. Mắt thần như điện, bá đạo uy nghiêm, hắn phảng phất là thiên thần, phảng phất là thiên địa chi tử, muốn tới nhân gian chuyện đạo thụ nghiệp. Cái này thần bí điện hạ, rốt cục quân lâm, điện hạ quân lâm, từ hỗn độn nguyên tố bên trong bước ra, vậy mà lộ ra một cỗ từ xưa đến nay cuồng mãnh khí tức, phảng phất thế gian này, lại không người thứ hai có thể so sánh với hắn. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ như là áp lực hít thở không thông. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, hiện trường võ giả nhóm, trái tim đều tại không nhịn được ra tốc nhảy lên. Bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình mỗi một tế bào lộ ra tới hưng phấn. Cái này tới, thật đúng là một đại nhân vật a, hắn là muốn nhìn, tôn này đại nhân vật đến tột cùng có thể cường hãn đến loại trình độ nào, để nhiều người như vậy vì hắn quỳ bái. Ông, hồng trung đại lữ giống như thanh âm, vọt thẳng hướng Lăng Tiêu. Đây rõ ràng là điện hạ muốn cho hắn một hạ mã uy. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác như bị sét đánh, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên người chiến giáp đỏ lòm cơ hồ đều muốn bảo trì không được. Nhưng ý chí của hắn không thể khi nhục, hắn cuối cùng vẫn đứng thẳng lên, đỏ như máu áo choàng nghênh phong phấp phới, trong tay thánh kiếm bạch nhận phóng xuất ra kinh thiên kiếm khí, kiếm ý ngút trời, đang đối kháng với điện hạ uy áp. Cái kia điện hạ cuối cùng từ hư không bên trong đi ra. Nhìn, cũng là một cái ngoài 30 nam tử, nhưng một thân khí tức lại nổi bật bất phàm, còn giống như thiên thần, xúc đứng ở trong hư không, để vô số Huyền Vũ Thần Điện đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Hắn phảng phất một người, liền có thể chống lên thương thiên, dẫm nát đại địa, để vô số người vì hắn đầu dạp xuống đất, quỳ bái. Huyền Vũ Thần Điện những đệ tử kia, đã nhao nhao quỳ dạp dưới đất, một màn này, liền xem như Huyền Minh xuất hiện thời điểm cũng không có qua. Điện hạ muốn cho nhất quỳ xuống, tự nhiên là Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu tuy nhiên nhỏ bé, nhưng kinh khủng kiếm ý không chút nào cũng không yếu tiểu. Hắn phảng phất một thanh kiếm đứng sừng sững ở đó, căn bản không sợ điện hạ uy nghiêm. Điện hạ muốn bằng cái này để hắn nhận thua, cái kia không có khả năng, trừ phi là thân thủ đánh bại hắn. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, hắn cùng điện hạ chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Người này quá mạnh, tuy nhiên còn không bằng Huyền Minh, thế nhưng là lộ ra cỗ khí tức kia, lại so Huyền Minh còn kinh khủng hơn. Hắn khẳng định là nắm giữ cái gì đặc thù vũ hồn, có thể để hắn như là thiên thần đồng dạng không thể địch nổi. Mẹ nó, nếu như ta tấn thăng luân hồi cảnh, có lẽ có thể đánh với người nọ một trận, bất quá bây giờ, chỉ có thể trước chống đỡ. Lăng Tiêu không nguyện ý như vậy lùi bước, dù sao hắn đã thiết kế tốt đường lui, lưu tại nơi này, chỉ là muốn phải xem thử xem điện này hạ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tại cái này dưới áp lực cực lớn, tiềm lực của hắn mới có thể càng đại trình độ bạo phát, thực lực của hắn để bạt mới có thể càng nhanh. Chương 2021, Vạn Lôi Tuyệt Địa chủ nhân. Điện hạ trôi nổi tại hư không bên trong, lấy vô cùng hờ hững cùng bao quát chúng sinh thái độ nhìn lấy Lăng Tiêu, thanh âm vang vọng bầu trời, đồ hỗn trướng, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám giết ta người, dám cướp đi ta Chu Tước Bảo Châu. Thanh âm này lôi cuốn lấy cường đại uy áp, đánh phía Lăng Tiêu, tựa hồ là muốn để Lăng Tiêu triệt để khuất phục. Chúa tể chi vương đều không thể để cho ta khuất phục, hoàng thiên hậu thổ đều là ta hộ thuẫn, thiên ma kim ô bị ta trưởng khống, ngươi là cái thá gì, cũng dám như thế chất vấn ta. Lăng Tiêu cắn răng nghiến lợi gào thét, phía sau hiện ra thiên ma hư ảnh, kim ô hư ảnh, sát thần bạch nhận hư ảnh, thái cổ địa ngục long hư ảnh, thái cổ tự nhiên long hư ảnh, thái cổ ngũ hành long hư ảnh. Vậy mà hoàn toàn ngưng tụ vô thánh kiếm bạch nhận bên trong, một cỗ trùng thiên kiếm ý đâm thẳng hư không. Hắn không chỉ là tại phòng ngự, càng là tại phản kháng. Thực lực của hắn có lẽ không bằng điện hạ rất nhiều, nhưng tinh thần ý chí chưa hẳn bại bởi đối phương. Ầm ầm, kinh khủng va chạm trên tại bên trên bầu trời nổ tung, điện hạ uy áp lại bị trực tiếp đánh nát. Lăng Tiêu thẳng tắp thân thể, lạnh lùng nhìn về mạnh mẽ hơn hắn mấy lần điện hạ, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn Tống Lặng Yên Phong cùng ta quyết đấu, nói sinh tử bất luận, ta giết hắn, đạt được hắn Chu Tước Bảo Châu, có cái gì không đúng? Ngươi dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm, vậy mà như thế ngu xuẩn ngu ngốc, loại vấn đề này cũng phải ta đến trả lời sao? Lăng Tiêu thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm Nguyên không khỏi quá sợ hãi, gia hỏa này điên sao? Đối mặt điện hạ, vậy mà như thế to gan lớn mật, dám dùng loại thái độ này nói chuyện. Dám nói thái tử ngu xuẩn ngu ngốc, điên, thực sự là điên, đừng nói là hắn, ngay cả Huyền Vũ Thần Điện những tôn giả kia, cũng là kinh ngạc không thôi. Điện hạ là cái gì? Hắn hiện tại thế nhưng là gần với Huyền Minh Tông chủ tồn tại, ngay cả bọn họ 13 điện tôn giả, luân hồi cảnh võ giả gặp đều muốn cung cung kính kính, không dám nói chuyện lớn tiếng. Cái này Lăng Tiêu lại còn nhục mạ điện hạ, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đây chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp sao. Cửu Thiên Cung bên trong, Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ đã đứng lên, tùy thời chuẩn bị qua cứu viện Lăng Tiêu, ngăn cản điện hạ đánh giết Lăng Tiêu. Hiện ở loại tình huống này, nói rõ cái kia điện hạ là sẽ không giảng đạo lý, hắn đã xuất hiện, liền sẽ không để Lăng Tiêu còn sống. Phía bên mình người không xuất thủ, Lăng Tiêu thì chết chắc, tuyệt không hy vọng còn sống. Hả, điện hạ không khỏi sững sờ một chút. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, từ hắn gia nhập Huyền Vũ Thần Điện về sau, hắn thì áp đảo tất cả mọi người phía trên, tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên, hắn cũng là vương, cũng là hoàng, cũng là thần. Vô luận là ai, đều không dám nghịch lại hắn, có thể người này không chỉ có dám làm trái hắn, lại còn dám như thế mắng hắn. Con kiến hôi quả nhiên không biết mệnh chân quý a. Hắn cười lạnh một tiếng, căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện, kinh khủng uy nghiêm lại lần nữa đánh tới, ùn ùn kéo đến. Thanh âm giữa thiên địa vang lên, như là kinh lôi trận trận. Tốt, phi thường tốt, Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất, ngươi thật sự là có hơn người tư chất. Tại ta như thế uy thế cường đại phía dưới, ngươi lại còn có thể sừng sững không ngã, thật là khiến người kinh ngạc. Nhìn, trong thân thể ngươi tựa hồ có không ít bí mật a. Chẳng qua chỉ bằng những thứ này, ngươi cũng xứng cùng ta đàm quy củ sao? Tại Bạch Hổ Đại Lục, ta chính là quy củ, phóng nhãn thiên hạ, không dám không theo, ta nói ngươi phạm phải tử tội. Ngươi thì phạm phải tử tội. Ngươi không phục sao? Cho cười, ngươi thật đề cao bản thân đây. Bạch Hổ Đại Lục phía trên, còn có tứ đại đế quốc quân vương, còn có chính nhất giáo giáo chủ, liền xem như các ngươi Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, cũng bất quá chỉ là cho ngươi ba phần chút tình mọn mà thôi. Bọn họ sao lại nghe theo ngươi hiệu mệnh? Còn một người khác tên, ngươi hẳn nghe nói qua đi, năm đó ngươi chính là bại ở trong tay của hắn. Hắn bây giờ lại dưới tay ta làm việc, tên của hắn cũng là Tửu Ma Kiếm. Tướng bên thua, ngươi dựa vào cái gì nói mình là Bạch Hổ Đại Lục chúa tể? Quả thực chẳng biết xấu hổ. Lăng Tiêu cảm thấy người này quả thực buồn cười lại tự đại đến không biên giới không có xuôi theo, có lẽ người này xác thực rất mạnh, thế lực cũng xác thực rất lớn. Nhưng muốn nói uy phu bát hoang, trấn áp Bạch Hổ Đại Lục, đó còn là qua. Không nói những cái khác, Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ liền sẽ không để hắn làm ẩu. Cái kia chính nhất giáo nhất mi đạo nhân, cũng sẽ không so với hắn yếu. Nói không sai. Cửu Thiên Cung giữa, Cửu Thiên Mộng gật gật đầu, nó Cửu Thiên Cung tuy nhiên suy bại, nhưng còn có cao thủ ở đây, chỉ là một cái Huyền Vũ Thần Điện thiên tài đệ tử, thế mà lớn như vậy khẩu khí, nàng hiện tại cũng muốn đi ra ngoài hung hăng đem tên này đánh trên một hồi. Chẳng biết xấu hổ, điện hạ rõ ràng thay đổi vô cùng phẫn nộ, ánh mắt kia như là sắc bén kiếm nhận đồng dạng khủng bố sắc bén, tựa như muốn đem Lăng Tiêu thân thể trực tiếp xuyên thủng. Cho dù là Lăng Tiêu thân thể bị tầng tầng bảo hộ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhói nhói cảm giác. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, nếu như mình không có Bá Thiên Vũ Hồn hộ thân, lúc này sợ là đã bị điện này dưới khủng bố uy áp cho chấn sát. Gia hỏa này thực sự là quá mạnh, dám nói loại kia cuồng vọng tự đại, cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ngươi dám như thế nói với bản điện hạ lời nói, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Điện hạ lạnh lùng nói ra, nghe nói ngươi là thiên triều đế quốc thiên đế, ngươi mà chết, ta nhất định sẽ hủy đế quốc của ngươi, giết sạch thân nhân của ngươi cùng bằng hữu. Nguyên cớ ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hôm nay, ngươi ngoan ngoãn giao ra huyền phong, sau đó tự phế võ công, gãy mất kinh mạch, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hắn thanh âm lạnh lùng vẫn còn tiếp tục, chỉ cần ngươi làm như thế, ta liền sẽ không động tới ngươi người, nhưng nếu là ngươi không nguyện ý, như vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi tại vô gian địa ngục bên trong vô cùng thống khổ, ngươi sở hữu thân nhân cùng bằng hữu đều muốn tại tiếp nhận thống khổ to lớn về sau. Đến cái kia dơ bẩn địa ngục kinh khủng bên trong nhận hết tra tấn. Hắn tựa như là một cái cao cao tại thượng đế vương, tại tuyên án dân đen sinh tử, thậm chí càng liên lụy thập tộc, diệt tuyệt một cái quốc độ. Để Lăng Tiêu tự phế võ công, đây quả thực là buồn cười. Lăng Tiêu từ 15 tuổi bắt đầu, đến bây giờ 17 tuổi, thời gian tuy nhiên không dài, thế nhưng là trong lúc đó lại kinh lịch quá nhiều. Bây giờ thật vất vả tu luyện đến cảnh giới bây giờ, để hắn tự phế võ công, vậy thì đồng nghĩa với là để hắn đi chết. Đừng quên, địch nhân của hắn cũng không ít, một khi hắn không thể chiến, như vậy hắn tất nhiên sẽ rơi vào bị báo thù vòng xoáy bên trong không thể tự vệ, thân nhân của hắn cùng bằng hữu cũng phải theo không may. Loại yêu cầu này, hoàn toàn không hợp tình lý, chỉ vì Lăng Tiêu giết Tống Lặng Yên Phong, còn có cướp đi Chu Tước Bảo Châu, điện này hạ rõ ràng là muốn cầm hắn đến lập uy, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút. Đắc tội hắn điện hạ, lại là một cái dạng gì hậu quả? Người này nói thực sự là trò cười liên tục, người thật đem mình làm cái này bên trong thiên địa chúa tể sao? Tuyệt đối đừng quên, nơi này chính là Vạn Lôi Tuyệt Địa, người muốn giết ta. Còn muốn hỏi một chút nhân vương có đáp ứng hay không? Lăng Tiêu vẫn không có đào tẩu, hắn có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, tại cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, hắn cũng là vô địch tồn tại, không có người có thể là đối thủ của hắn. Giờ này khắc này hắn, cũng là cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa chủ nhân, linh hồn cũng cùng Vạn Lôi Tuyệt Địa dung hợp lại cùng nhau. Chương 2022, bá đạo mà đến, chật vật đào tẩu. Từ Lăng Tiêu tới chỗ này một ngày kia trở đi, hắn liền đã đang nghiên cứu Vạn Lôi Chu Tiên Trận. Về sau, hắn lại lấy được Cửu Thiên Cung lão cung chủ trí nhớ, đối với cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa như lòng bàn tay. Thậm chí so Cửu Thiên Mộng muốn giải được nhiều. Cửu Thiên Mộng kế thừa Cửu Thiên Cung cung chủ chi vị, nhưng là bởi vì tương đối vội vàng, nguyên cớ căn bản cũng không có đạt được liên quan tới Vạn Lôi Tuyệt Địa rất nhiều bí mật. Có thể Lăng Tiêu lại đạt được. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn còn sót lại hai đạo nhân vương chi lực để hắn cùng cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa sinh ra đặc thù nào đó độ phù hợp. Cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa, phảng phất trở thành hắn một cái lĩnh vực. Đem không đi lĩnh vực, nhưng là trong này, hắn lại có thể xưng vô địch. Trừ phi là người nào thực lực so với nhân vương còn cường đại hơn, nếu không chỉ cần là tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa, thì mơ tưởng là đối thủ của hắn. Cái này Huyền Vũ Thần Điện điện hạ ngu xuẩn đến nơi này cùng hắn đối nghịch. Căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn làm sao có thể lùi bước? Đã đối phương muốn giết hắn, hắn liền muốn làm cho đối phương cảm nhận được vô tận hoảng sợ, làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Tốt, ngươi đã không chịu tự phế võ công, vậy ta thì giết ngươi, sau đó lại đi giết thân nhân của ngươi bằng hữu. Điện hạ sắc mặt thay đổi càng thêm âm trầm, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Hắn không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là dùng con mắt nhìn Lăng Tiêu một chút. Không gian bên trong bỗng nhiên sinh ra trận trận quỷ dị ba động. Lăng Tiêu thì cảm giác thân thể của mình giống như muốn bị đè ép vỡ vụn, căn bản là không có cách chống đỡ. Đây chính là hai người thực lực chân thật so sánh, nhưng Lăng Tiêu không riêng gì có thực lực chân thật, một trận chiến đấu thắng bại, có thể quyết định bởi đồ vật còn nhiều, rất nhiều. Bá Thiên Vũ Hồn đã phóng thích, dung nhập vào Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong. Giờ khắc này, Vạn Lôi Tuyệt Địa là thuộc về hắn Lăng Tiêu. Hắc Phong gào thét, vạn ma phản nghịch. Ngươi tự xưng điện hạ, trên thực tế lại chỉ là một ánh mắt thiển cận buồn cười ra hỏa. Ngươi sợ ta siêu việt ngươi, cho nên muốn giết ta, nhưng ta há có thể như ngươi mong muốn. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, Hắc Phong trong hạp cốc Hắc Phong gào thét mà đến, ngay cả điện hạ, cũng cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng hạ xuống, giống như muốn bị ăn mòn. Sau đó, vô số ma ảnh bay ra ngoài, thẳng hướng điện hạ, thẳng hướng Huyền Vũ Thần Điện những người kia. Cái gì, điện hạ hiển nhiên không nghĩ tới. Lăng Tiêu vậy mà có thể vận dụng Vạn Lôi Tuyệt Địa lực lượng. Điểm này, đừng nói hắn không nghĩ tới, ngay cả Cửu Thiên Cung cùng Huyền Vũ Thần Điện người đều không ngờ rằng. Hừ, hôm nay trước buông tha ngươi, có bản lãnh, ngươi thì vĩnh viễn không muốn bước ra cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa. Điện hạ hừ lạnh một tiếng, quay người hốt hoảng đào tẩu. Tên này cũng coi là người thông minh, vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức đi ngay. Ha ha ha, ngươi không phải muốn ta tự phế võ công sao? Thật sự là buồn cười, nói bá đạo như vậy vô địch, kết quả là lại chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu. Lăng Tiêu nhìn lấy điện hạ đào tẩu thân ảnh, ha ha cười nói. Lăng Tiêu, ngươi chớ đắc ý, có bản lĩnh ngươi thì đừng đi ra, bản điện hạ hiện tại phải đi Long Hoàng Đại Lục, hủy đi ngươi Thiên Triều Đế Quốc, ta nhìn ngươi ra không ra. Điện hạ hiển nhiên là bị Lăng Tiêu chọc giận, vì tìm về mất đi thể diện cùng uy nghiêm, hắn nhất định phải làm chút chuyện. Cái kia chính là hủy đi Thiên Triều Đế Quốc, một lần nữa dựng nên uy nghiêm của mình. Tốt, ngươi có thể qua, có thể còn sống trở về, coi như ta thua. Lăng Tiêu châm chọc nói, Tửu Ma Kiếm là ở chỗ này chờ ngươi đấy, 10 năm trước ngươi không phải là đối thủ của hắn, 10 năm sau, ngươi y nguyên không phải. Hắn đương nhiên biết Tửu Ma Kiếm không tại Thiên Triều Đế Quốc, mà chính là theo Hồng Thất qua Huyền Vũ Đại Lục. Nhưng lúc này lời nói này đi ra, ngược lại là có thể trì hoãn một đoạn thời gian, để điện hạ không dám tùy tiện tiến về Long Hoàng Đại Lục. Đây chính là Thiên Triều Đế Quốc sinh cơ, cũng là hắn Lăng Tiêu cơ hội. Trong đoạn thời gian này, hắn chỉ có thể là tăng thực lực lên, tốt ứng đối sắp đến phiền phức. Lăng Tiêu trở về Cửu Thiên Cung giữa, trong đầu lại có mục tiêu mới. Cái này điện hạ, nhất định phải diệt, gia hỏa này uy hiếp thực sự quá lớn. Động một chút lại muốn hủy đi hắn Thiên Triều Đế Quốc, quả thực so cái kia Huyền Minh còn muốn không nói đạo lý. Một bên khác, điện hạ đào tẩu về sau, bởi vì kiêng kỵ Tửu Ma Kiếm tồn tại, quả nhiên không có trực tiếp tiến về Long Hoàng Đại Lục, mà chính là phái người tiến về điều tra. Hắn cuối cùng vẫn là đáng sợ Tửu Ma Kiếm. 10 năm trước, Tửu Ma Kiếm nhất kiếm suýt nữa giết hắn, cứ việc hắn hôm nay bá đạo vô cùng, coi trời bằng vung, thế nhưng là Tửu Ma Kiếm lại trở thành tâm ma của hắn. Trừ phi hắn có thể đem rượu ma kiếm giết chết, không phải vậy hắn con đường võ đạo thượng, thủy chung sẽ có cách trở. Phụ thuộc điện hạ những người kia, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ, đối với Lăng Tiêu, quả thực hận thấu xương. Điện hạ hạng gì uy phong lẫm liệt, hạng gì bá đạo vô địch, thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được cái kia Lăng Tiêu, lại vậy mà hốt hoảng trốn về Huyền Vũ Thần Điện. Cái này tuy nhiên thuộc về tình huống đặc biệt, cái kia Lăng Tiêu sợ là sử dụng Vạn Lôi Tuyệt Địa uy lực. Nhưng dù cho như thế, trốn cũng là trốn, chuyện này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Bọn họ đương nhiên không biết, nguyên cớ muốn ngậm miệng, cũng chỉ có thể là giết Lăng Tiêu, diệt Cửu Thiên Cung. Cái kia Lăng Tiêu coi là thật đáng giận, vậy mà không phục điện hạ quản giáo, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp, đem chém giết, miễn cho việc này lan truyền ra ngoài, có hại điện hạ uy nghiêm. Tên kia cũng chính là trốn ở Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong mới có như thế thực lực, ra Vạn Lôi Tuyệt Địa, điện hạ một cái ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Nghe nói lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội đệ nhất khen thưởng bị Huyền Minh Tông chủ ban cho điện hạ, đáng lẽ ta còn có cảm thấy cái kia Lăng Tiêu có chút đáng thương, nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự là đáng đời. Kỳ thực dựa theo lẽ thường, coi như Lăng Tiêu không gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, cái kia đệ nhất khen thưởng cũng nên cho hắn, nhưng Huyền Vũ Thần Điện thói quen làm một số vô sỉ hèn hạ sự tình, lại đem xếp hàng thứ nhất khen thưởng ban cho điện hạ. Chỉ muốn biết phần thưởng này thế nhưng là từ Bạch Hổ Đại Lục ngũ đại thế lực cùng Huyền Vũ Thần Điện liên hợp chế tạo một kiện pháp bảo. Huyền Vũ Thần Điện không trải qua ngũ đại thế lực cho phép, thì tự mình trao tặng, cái kia ngũ đại thế lực cũng không ai dám phản đối. Nhìn ra được, mặc kệ là Huyền Minh vẫn là điện hạ, đều vô cùng cuồng vọng bá đạo, căn bản không đem ngũ đại thế lực để vào mắt. Cái kia Lăng Tiêu tuyệt đối là tìm chết, thiên phú của hắn cũng coi là không sai, nếu như nguyện ý quy thuận điện hạ, gia nhập ta Huyền Vũ Thần Điện, còn có trưởng thành cơ hội. Nhưng bây giờ đắc tội điện hạ, hắn xong đời. Ha ha ha, hắn sớm muộn được đi ra. Ta cũng không tin hắn có thể tùy ý Thiên Triều Đế Quốc bị điện hạ diệt. Tiểu tử kia tuyệt đối sống không quá thời gian một năm. Cái gì một năm, một tháng hắn đều sống không nổi, người của chúng ta đã qua Long Hoàng Đại Lục điều tra, chẳng mấy chốc sẽ truyền về tin tức, đến lúc đó điện hạ tất nhiên muốn thân chinh Long Hoàng Đại Lục. Cái kia Lăng Tiêu có thể không ra, hắn một khi đi ra, tất nhiên muốn chết. Huyền Vũ Thần Điện bên trong, đám võ giả nghị luận ầm ĩ, nói nhiều nhất, vẫn là Lăng Tiêu biết chết như thế nào, biết lúc nào chết. Lăng Tiêu sao, lại còn làm nhục điện hạ, giết ta hảo hữu Tống Lặng Yên Phong, ta Tần Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Vũ Thần Điện một chỗ, thần điện tam đại thiên tài một trong Tần Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vạn Lôi Tuyệt Địa phương hướng. Cái này Lăng Tiêu, hắn tất nhiên là muốn giết. Chương 2023, Ma Thiên Lò Luyện. Theo Tần Vũ, cứ việc Lăng Tiêu có thể sử dụng Vạn Lôi Tuyệt Địa lực lượng, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Chẳng qua không quan hệ, 13 điện tôn giả liên thủ là có thể để Lăng Tiêu đoạn tuyệt theo Vạn Lôi Tuyệt Địa liên hệ. Giết Lăng Tiêu, y nguyên rất dễ dàng, chỉ là cũng không cần điện hạ xuất thủ, hắn thay cống hiến sức lực là được. hắn sờ sờ đeo tại tay phải trên ngón tay cái ban chỉ. Đây cũng là Bạch Hổ Phong Vân Hội hạng nhất khen thưởng, tiên phẩm pháp bảo, mà lại là thuộc về đặc thù pháp bảo. Điện hạ đạt được về sau, cũng không có mình cầm lấy đi dùng, mà chính là trực tiếp đưa cho hắn. Hắn biết, pháp bảo như thế đối với điện hạ mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng với hắn mà nói, lại tính được là cực phẩm. Cái này ban chỉ lại có thể không ngừng hấp thu bên trong thiên địa tán giật đi ra luân hồi nguyên lực, tràn vào trong thân thể hắn, để nội lực của hắn thay đổi càng cường đại hơn. Đây chính là luân hồi nguyên lực a. Bất luận cái gì võ giả tại lúc tu luyện, đều khó có khả năng đem chính mình tu luyện năng lượng hoàn toàn chuyển hóa làm tu vi, tất nhiên có một bộ phận muốn lãng phí. Mà những năng lượng này, phần lớn người đều muốn lãng phí ít nhất 4 phần 10. Năng lượng giải giữa thiên địa, tựa như là vô chủ u hồn một dạng phiêu tán. Nhưng mà có cái này ban chỉ về sau, liền có thể đem những thứ này người khác lãng phí hết luân hồi nguyên lực chính mình cho hấp thu. Loại chuyện này, ngay cả luân hồi cảnh võ giả cũng làm không được. Lăng Tiêu gia hỏa này, vậy mà cũng mưu toan đạt được thứ đồ tốt này, may mắn bị điện hạ lấy đi đưa cho ta. Có nó, ta rất nhanh liền có thể tấn thăng luân hồi cảnh. Vì báo đáp điện hạ phần ân tình này, ta tự nhiên là muốn cầm đầu của ngươi đi làm tạ lễ. Cười lạnh một tiếng, hắn quay người rời đi. Một bên khác, Lăng Tiêu đã nhìn thấy Cửu Thiên Mộng, có một số việc, hắn cần theo Cửu Thiên Mộng thương nghị một chút. Lăng Tiêu, người bây giờ đắc tội cái kia điện hạ, chỉ sợ là không tiện rời đi Vạn Lôi Tuyệt Địa, bằng không dứt khoát ở chỗ này tu luyện đi, lấy tư chất của ngươi, không lâu sau liền có thể tấn thăng luân hồi cảnh. Đến lúc đó lại đi tìm cái thằng kia suối quẩy, chẳng phải là tốt hơn. Cửu Thiên Mộng nói với Lăng Tiêu, không được, cái kia điện hạ vô pháp tại trên người của ta phát tiết, trễ như vậy sớm sẽ đối với Thiên Triều Đế Quốc động thủ, kế hoạch của ta, nhất định phải sớm, đầu tiên chính là muốn đem Huyền Vũ Thần Điện người toàn bộ đuổi ra Vạn Lôi Tuyệt Địa. Dạng này liền có thể để cái kia điện hạ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian qua tìm ta Thiên Triều Đế Quốc phiền phức. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, thế nhưng là ngươi có nắm chắc không? Vừa rồi ta gặp ngươi vậy mà có thể vận dụng Vạn Lôi Tuyệt Địa lực lượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cửu Thiên Mộng cũng rất chấn kinh, đến bây giờ cũng không biết đáp án. Cái này xin thứ cho ta tạm thời không thể trả lời, tuy nhiên rất tin tưởng ngươi, có thể hy vọng ngươi có thể hiểu được, mỗi người đều có một ít bí mật của mình. Lăng Tiêu là không thể nào nói ra chính mình Bá Thiên Vũ Hồn bí mật, bởi vì vô pháp cam đoan Cửu Thiên Mộng đang nghe về sau còn có thể đối với hắn hữu hảo như vậy. Dù sao Bá Thiên Vũ Hồn, quá mức mê người. Thôi được, ta nói với ngươi nói một chuyện khác đi. Cửu Thiên Mộng cười cười, cũng không truy đến cùng, trên thực tế nàng cũng có một chút bí mật không có nói ra. Cái này rất bình thường, dù sao hai người còn chưa tới loại kia có thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình trình độ. Chuyện gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Ngươi cũng đã biết. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội hạng nhất khen thưởng một trong, là một cái nguyên lực ban chỉ. Cái này nguyên lực ban chỉ có thể hấp thu bên trong thiên địa vô chủ luân hồi nguyên lực, từ đó trợ giúp võ giả nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng tấn thăng luân hồi cảnh. Mặt khác, nguyên lực ban chỉ còn có một cái kỳ lạ hiệu quả, cái kia chính là có thể trong nháy mắt ngưng tụ bên trong thiên địa luân hồi nguyên lực, hình thành cường đại phòng ngự không gian, liền xem như luân hồi cảnh võ giả muốn giết ban chỉ chủ nhân, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Mà cái này ban chỉ bây giờ bị điện hạ đưa cho Tần Vũ. Cửu Thiên Mộng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, thứ thuộc về ta, sớm muộn hay là của ta. Lăng Tiêu cười cười, Huyền Vũ Thần Điện vô sỉ, hắn đã thành thói quen, đã đối phương làm như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh phương pháp đem nguyên lực kia ban chỉ đoạt lại. Có nguyên lực kia ban chỉ, hắn tối thiểu nhất có thể không cần một mực trốn ở cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong. Ta nói không phải cái này. Cửu Thiên Mộng lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết. Nguyên lực kia ban chỉ cũng là Huyền Minh trước đó từ Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong tìm thấy. Vạn Lôi Tuyệt Địa trừ Hắc Phong Hạp Cốc cùng Vạn Ma Mộ Địa bên ngoài, còn có mấy chục chỗ bí cảnh, có chút liền Huyền Vũ Thần Điện cũng không có cách nào đi vào. Nhưng ta gặp ngươi vậy mà có thể dẫn động Vạn Lôi Tuyệt Địa lực lượng, nói không chừng, ngươi có thể làm được. Cung chủ có lời gì, có thể nói thẳng. Lăng Tiêu nói ra, tốt, vậy ta thì không quanh co lòng vòng, như thế nói với ngươi đi, tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, rất nhiều bí cảnh. Cũng không sánh nổi trong đó một chỗ gọi Ma Thiên lò luyện địa phương. Na Ma Thiên trong Dung Lô trấn áp nhất tôn Thái Cổ Thiên Ma, không phải trên người ngươi Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, mà là chân chính Thái Cổ Thiên Ma. Vậy quá Cổ Thiên Ma ngày xưa bị Nhân Vương đánh thành trọng thương, tu vi đại giảm, ta nghĩ ngươi cậy vào Vạn Lôi Tuyệt Địa lực lượng, nhất định có thể đem nó đánh giết, sau đó đạt được Na Ma Thiên trong lò luyện bảo vật. Chỉ cần đạt được món kia bảo vật, như vậy ngươi đối với Vạn Lôi Tuyệt Địa trưởng khống càng thêm tự nhiên. Hơn nữa còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, Cửu Thiên Mộng, để Lăng Tiêu mày nhăn lại tới. Rất hiển nhiên, Ma Thiên lò luyện cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, mặc dù Thái Cổ Thiên Ma bây giờ thực lực giảm lớn, dù là chỉ là luân hồi cảnh tu vi, vậy cũng tuyệt đối không phải hắn Lăng Tiêu có thể đối phó. Chuyện này, ta cũng chỉ là đề nghị mà thôi, vậy quá Cổ Thiên Ma hoàn toàn chính xác cường đại, trước mắt thế lực, so ta liên thủ với Huyền Minh đều muốn đáng sợ. Nguyên bản ta là không muốn nói cho ngươi biết, nhưng nhìn thấy ngươi theo điện hạ chiến đấu, ta mới có ý nghĩ như vậy. Có lẽ ngươi sử dụng vạn lôi tuyệt địa, thực sự có thể theo tên kia đấu một trận. Cửu Thiên Mộng giải thích nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, cái này đích xác là một cơ hội, qua, có lẽ có nguy hiểm, nhưng hắn tại cái này vạn lôi tuyệt địa bên trong, có thể nói gần như vô địch. Trừ phi đối thủ cũng có thể sử dụng vạn lôi tuyệt địa lực lượng, nhưng này loại khả năng tính vô cùng thấp. Dù sao nắm giữ bá thiên vũ hồn cùng nhân vương chi lực người, cũng chỉ có hắn một cái. Ta đi xem một chút, Lăng Tiêu gật đầu nói, đây là địa đồ, người sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, nếu như cảm thấy mức độ nguy hiểm quá lớn, coi như. Cửu Thiên Mộng đem một cái trí nhớ kim loại cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nắm bắt tới tay về sau, trong đầu lập tức hiện ra một bức lập thể địa đồ, rõ ràng đánh dấu Na Ma Thiên lò luyện vị trí. Đã có hơn 10 vạn năm, Ma Thiên lò luyện từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, nguyên cớ tình huống bên trong, ai cũng không nói chắc được, ta cũng chỉ là dự phán mà thôi. Có lẽ người vận khí tốt, đụng phải vậy quá Cổ Thiên Ma đã hấp hối. Có lẽ người vận khí không tốt, đụng phải vậy quá Cổ Thiên Ma khôi phục lại hoàn chỉnh chiến lực. Tóm lại cái gì khả năng đều có, ta cần đem tất cả tình huống khuyên bảo cho ngươi nghe, chính ngươi quyết định đi. Cửu Thiên Mộng nói, dù sao hiện tại có lẽ chỉ có ngươi có thể tiến vào nơi đó, đây là một cái cơ hội, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm,